Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 830. Hỗn Độn Ba Bá. Lấy Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long Thánh Nhân đỉnh phong cấp bậc thực lực kinh khủng, đem phương viên vạn dặm trong vòng thánh nguyên chi khí ngưng tụ đơn giản không tính là gì, mà lại nơi này đã coi như là bên trên thánh nhân di chỉ chỗ sâu, thánh nguyên chi khí vô cùng nồng đậm, đem dạng này một cỗ năng lượng ngưng kết thế nhưng là phi thường khách quan. Không chỉ có như thế, Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long còn đem toàn bộ trong hồ nước thánh nguyên chi lực cùng hỗn độn năng lượng thu nạp vào trong cơ thể của mình, không cần luyện hóa những năng lượng này, trực tiếp đem nó chuyển hóa thành Thiên Cương Thánh Diễm xung kích pháo bên trong năng lượng. Lăng Thiên có thể cảm nhận được đối thủ năng lượng không ngừng gia tăng, nhưng là hắn cũng không có cái gì hảo lo lắng, trên dưới hai cái trong đan điền xúc tích lấy năng lượng khổng lồ. Mà lại phải biết hoàng kim một chính là y năng lượng kinh khủng đã bị hắn toàn bộ luyện hóa chuyển đổi. Mặc dù hoàng kim một chính là y thực lực so ra kém trước mắt Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long, nhưng là nói thế nào cũng là thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Lăng Thiên tự thân năng lượng kết hợp hoàng kim một chính là y kinh khủng năng lượng, đối mặt kinh khủng đỉnh cấp thánh thú, Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long không có cái gì hảo lo lắng. Lăng Thiên hiện tại dưới đan điền bên trong lên mai âm dương hỗn độn châu bắt đầu điên cuồng vận chuyển, kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng điều động ra, những năng lượng này bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Lăng Thiên mà biết mình đầu chuyển tinh di chỉ có thể cấp đối phương mang đến một chút vết thương nhẹ, trọng yếu là tiêu hao đối phương năng lượng, hắn chân chính hậu chiêu hay là hắn sáng tạo ra tuyệt chiêu. Lúc này Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long phát ra ngoài Thiên Cương Thánh Diễm xung kích pháo, thực lực kinh khủng không ngừng gia tăng, ngay tại giao phong năng lượng cầu bắt đầu liên tục lùi về phía sau, Lăng Thiên mà biết thời điểm đến, thế là bắt đầu biến hóa thủ ấm, sau đó hét lớn một tiếng. Bảo cho ta! Chỉ thấy được ngay tại giao phong năng lượng cầu bắt đầu cấp tốc biến lớn, từ lúc đầu 1 mét phạm vi 3 dặm lớn nhỏ, lập tức tăng trưởng đến 20 trượng phương viên năng lượng thật lớn cầu thời điểm, phát ra từng đợt ánh sáng chói mắt, ầm ầm, từng đợt tiếng vang ầm ầm, có thể cầu rốt cuộc nổ tung, kinh khủng bạo tạc năng lượng đem Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long tuyệt chiêu trực tiếp diệt diệt. Đối mặt khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc, cơ hội là lúc nổ, Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long liền đã nhanh chóng hướng nước hồ chỗ sâu bơi đi, nguyên lai thân thể to lớn bắt đầu không ngừng trở nên nhỏ, hắn phát hiện thân thể quá lớn mặc dù nhìn qua rất uy vũ, nhưng là quyết chiến thời điểm lộ ra không đủ linh hoạt, hay là thu nhỏ điểm tốt, cũng không có làm sao ảnh hưởng thực lực. Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long thông minh, Lăng Thiên cũng không ít. Hắn cấp tốc rời đi nguyên địa về tới thế giới của mình bên trong, ở bên trong điên cuồng điều động lấy năng lượng của mình. Lăng Thiên mà biết mình sư tôn sáng tạo ra, hỗn độn cửu tuyệt, vô cùng cường hoành, tu luyện tới cực hạn thời điểm, có thể hủy thiên diệt địa đều không đủ, nhưng là Lăng Thiên cũng không phải là một cách làm từng bước người, hắn hy vọng coi đây là dám sáng tạo ra thuộc về mình tuyệt chiêu. Lăng Thiên nguyên lai đã từng xẹp qua thời gian hảo hảo sáng tạo thuộc về mình tuyệt kỹ, Lăng Thiên đem mình tại phàm nhân giới, tiên giới, thần giới, ma giới bên trong phát sinh to to nhỏ nhỏ chiến đấu toàn bộ trong đầu qua một lần, đối với đạm đài gia tuyệt kỹ cùng hỗn độn thánh tôn truyền cho tuyệt chiêu của hắn, hắn cũng là biết quá tường tận. Ý nghĩ như vậy là Lăng Thiên tại ma giới thời điểm liền đã sinh ra, trải qua dài như vậy thời gian suy tư tham chiếu nếm thử, Lăng Thiên có thể đem lúc đầu tuyệt chiêu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra so với ban đầu chiêu thức cường đại ba phần tuyệt chiêu, nhưng là những này còn thiếu rất nhiều. Lăng Thiên muốn sáng tạo ra càng tăng mạnh hơn hoành tuyệt chiêu, chính là tại dạng này kiên trì dưới, rốt cuộc được sáng tạo ra tam đại tuyệt chiêu, bị hắn xưng là Hỗn Độn Ba Bá. Sáng tạo ra dạng này ba loại cường đại tuyệt chiêu, thế nhưng là Lăng Thiên kết hợp tuyệt chiêu của mình cùng địch nhân tuyệt chiêu kinh được không đoạn tinh luyện trong đó tinh hoa, cuối cùng sáng tạo ra tam đại tuyệt kỹ. Kỳ thật hỗn độn thánh tôn truyền cho Lăng Thiên hỗn độn cửu tuyệt không phải chân chính Hỗn độn cửu tuyệt coi là một cách nguyên bản, lúc đầu nghĩ đến chờ Lăng Thiên tấn cấp đến thánh giới thời điểm liền truyền cho hắn, nhưng là hắn không có nghĩ tới là Lăng Thiên tiến bộ không hắn tưởng tượng nhanh hơn, đồng thời Lăng Thiên cũng không phải một cách làm từng bước người, hắn có ý nghĩ của mình, có trí tưởng tượng của mình. Hắn hy vọng mình có thể chân chính độc lập. Cho nên, hỗn độn ba bá xuất hiện tiêu chí lấy Lăng Thiên bắt đầu bước về phía mình con đường cường giả trọng yếu nhất một bước. Đây nếu để cho hỗn độn Thánh Tôn biết, nhất định sẽ vô cùng hưng phấn. Phải biết hỗn độn Thánh Tôn hy vọng mình đồ đệ duy nhất có thể đi ra mình phong cách, tương lai có thể cũng giống như mình cường đại. Nếu là có thể siêu cùng hắn vậy thì càng tốt hơn. Hiện tại hỗn độn Thánh Tôn đang chờ đợi Lăng Thiên chân chính mạnh lên. Hỗn độn ba bá chiêu thứ nhất. Hỗn độn mạch xung pháo. Hắn cũng không phải thật đơn giản năng lượng chủ, hắn nhưng là Lăng Thiên kết hợp mình nhiều năm qua kinh nghiệm chiến đấu cùng trí tuệ dường tại gia tuyệt chiêu, trong đó có đạm đài kính minh thần công cùng hỗn độn cửu tuyệt ảnh tử, càng nhiều hơn chính là cái khác đông đảo tuyệt chiêu ảnh tử, đây đều là Lăng Thiên quyết chiến cao thủ thi triển tuyệt chiêu là phát ra tới tinh hoa. Lăng Thiên dùng mình thiên tài hành vi hoàn mỹ dung hợp quán thông, sáng tạo ra độc nhất vô nhị hỗn độn mạch xung pháo, lực công kích của nó không chỉ có cường đại bá đạo, xuyên thấu tính mạnh, càng quan trọng hơn là hắn có 3 lần gia tăng lực công kích năng lực. Cái này rất giống đem sóng năng lượng chân chính uy lực bó buộc thành 4 phần bộ phận, trong đó có 3 cái cách ngăn, trong khi bên trong một cái cách ngăn vỡ vụn thời điểm toàn bộ hỗn độn mạch xung pháo uy lực sẽ trong nháy mắt gia tăng gấp 3, nếu là đem tuy có cách ngăn toàn bộ mở ra lời nói, sau đó toàn bộ hỗn độn mạch xung pháo uy lực sẽ so với ban đầu cường đại gấp 10, khủng bố như vậy tuyệt chiêu, thật thua thiệt Lăng Thiên nghĩ ra. Về phần chiêu thứ hai, hỗn độn chuyển nguyên ấm, một chiêu này là Lăng Thiên lấy hỗn độn cửu tuyệt bên trong, hỗn độn đại bi ấm, cùng hỗn độn thôn phệ kết hợp. Lại thêm Lăng Thiên đối với âm dương hỗn độn quyết thuộc tính hiểu rõ, sáng tạo ra tuyệt chiêu, trong đó còn ẩn chứa chính Lăng Thiên cải tiến, vô luận là từ uy lực năng lực vẫn còn bên trên đều là kinh khủng dị thường. Một chiêu này chỗ cường đại, hỗn độn chuyển nguyên ấm, không chỉ là cường hoành thủ ấm tuyệt chiêu, càng quan trọng hơn là có thể chuyển hóa bị người năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là hỗn độn thôn phệ kinh khủng năng lực, nhưng là đáng giá nói chuyện chính là hỗn độn chuyển nguyên ấm, loại này thu nạp chuyển hóa người khác năng lượng càng thêm cường đại. Về phần một chiêu cuối cùng này, hỗn độn niết bàn bảo, đây là Lăng Thiên ép dương tuyệt chiêu, uy lực 10 phần kinh khủng, cái này muốn hỗn độn phân thân trợ giúp tại có thể đem khủng bố như vậy tuyệt chiêu hoàn thành. Nguyên lý chính là bản thể cùng phân thân ở giữa chặt chẽ liên hệ, bọn hắn có thể lẫn nhau chuyển hóa. Một chiêu này rất như là ve sầu thoát xác, cái đó cũng coi là bảo mệnh tuyệt chiêu, đồng thời hắn còn vô cùng kinh khủng, bởi vì hắn sẽ tự bảo. Một chiêu này chỗ kinh khủng chính là tự bảo, thực lực càng mạnh, tự bảo uy lực lại càng lớn. Hiện tại Lăng Thiên chỉ có một lần sử dụng cơ hội, cho nên hắn hiện tại đã đang suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là nhiều sáng tạo một chút. Hỗn độn phân thân tựa như là thập vĩ dị thú năm đó, sáng tạo ra những cái kia kinh khủng nguyên thần. Đương nhiên hỗn độn phân thân tự bảo đối với Lăng Thiên cái này bản thể thế nhưng là có dạng này ảnh hưởng rất lớn, cho nên không lớn vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn sẽ không làm như vậy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 831. Tuyệt chiêu chiến quyết. Phải biết hỗn độn năng lượng bản nguyên cùng Lăng Thiên tu luyện âm dương hỗn độn quyết cũng là có mật thiết liên hệ. Lăng Thiên như muốn tu luyện tới tối cao tầng thứ, nhất định phải đại lượng hỗn độn năng lượng bản nguyên cuối cùng nhất thuẫn mới được. Hiện tại Lăng Thiên có hỗn độn năng lượng bản nguyên đã phi thường đầy đủ. Trải qua lần này tấn cấp thời điểm thu nạp, Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt biến hóa cũng là rất rõ ràng. Hiện tại Lăng Thiên ngay tại ngưng tụ năng lượng, chuẩn bị thi triển hỗn độn ba bá bên trong thức thứ nhất. Đối với lần thứ nhất thi triển một chiêu này, Lăng Thiên rất có lòng tin. Lăng Thiên mà biết thực lực của mình cùng Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long khó phân trên dưới ở giữa. Dưới tình huống bình thường, muốn thủ thắng xác thực không dễ dàng, mà lại Lăng Thiên hiện tại cũng không có dạng này ý tứ. Phải biết Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long dù nói thế nào cũng là đỉnh cấp thánh thú, cũng là thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả. Theo thời gian rời đổi, Lăng Thiên tuyệt chiêu đã chậm rãi hoàn thành, cùng lúc đó phía ngoài năng lượng bảo tạc đã bắt đầu cắt giảm, nửa canh giờ thời gian không trung ngoại trừ một chút bảo loạn năng lượng. Lúc này ngay tại đáy hồ chỗ sâu, Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long cảm nhận được trên đỉnh đầu bảo tạc lắng lại về sau, không khỏi hướng thượng du đi. Hiện tại hắn nguyên lai to lớn vô cùng thân thể đã biến thành 30 trượng bộ dáng, hiện tại hắn thân thể toàn bộ lơ lửng giữa không trung. Một đôi Lưu Ly Long nhãn nhìn về phía chung quanh, cùng lúc đó, thần trí của hắn không khỏi hướng chung quanh tìm kiếm lấy đối thủ mình tung tích. Rốt cuộc Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện, nhưng là hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể bộc phát ra kinh khủng uy áp, có thể so với thánh nhân đỉnh phong cấp bậc khí thế lập tức bạo phát ra, để Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long không khỏi khiếp sợ không thôi, cuối cùng rốt cuộc trầm giọng nói ra. Tu vi của ngươi rõ ràng chỉ có thánh nhân hậu kỳ, tại sao có thể có khủng bố như vậy khí thế? Ngươi là... Lăng Thiên cười nói ra. Ngươi không có nhìn lầm, thực lực của ta xác thực chỉ tới đạt thánh nhân hậu kỳ, nhưng là ta phải nói cho ngươi sự tình, ta có thể vượt cấp mà chiến. Ngươi bây giờ tuyệt chiêu của ta đã ngưng tụ thành công, ta không muốn thắng mà không võ, cho nên ngươi bây giờ bắt đầu chuẩn bị đi. Sau khi chuẩn bị xong, liền để ngươi thử một chút ta mới chiêu. Lăng Thiên cười đến rất tự tin, Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long cũng không khỏi đến cảm nhận được, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, hắn nhưng là kiêu ngạo long tộc, thân là đỉnh cấp thánh thú hắn có mình tôn nghiêm, hắn có thể cảm nhận được đối thủ một chiêu này chỗ kinh khủng, cho nên không dám khinh thường, bắt đầu đem mình trong đan điền ngưng kết ra năng lượng thật lớn tinh hạch vận chuyển lại, kinh khủng thánh nguyên chi lực bắt đầu không ngừng điều động ra, ngay tại lúc đó chung quanh thân thể hắn phát ra từng đợt lưu ly hào quang. Không lâu sau nhi thời gian, tại Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long chung quanh thân thể một cái cử đại năng lượng cầu tạo thành, đem nó thân thể to lớn một mực bọc lại, kinh khủng uy áp, không chỉ là cường giả uy áp, còn có long tộc hoàng giả Thánh Long áp bách, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, như là đã xác định Lăng Thiên thực lực khủng bố, hiện tại Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long đã đem trở thành mình cường đại đối thủ cùng địch nhân, mà lại đối phương ngưng tụ tuyệt chiêu. Luôn luôn để hắn cảm nhận được từng sợi kiêng kỵ, cho nên hắn hiện tại cũng không thèm đếm xỉa, chuẩn bị mình tinh thần truyền thừa uy lực mạnh mẽ bí kỹ. Cái này năng lượng thật lớn hình tròn thành về sau, mà toàn bộ bên ngoài lại là không ngừng thay đổi, rốt cuộc từng đạo năng lượng chủ bắt đầu không ngừng sôi trào, năng lượng ba động khủng bố. Lúc này Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long hé miệng, bắt đầu ngâm sướng lên liên tiếp không lưu loát khó hiểu Thánh Long ngữ. Loại ngôn ngữ này chỉ có đỉnh cấp thánh long cấp bậc long tộc mới có thể hiểu được, mà cái đó hiện tại ngâm tụng hiển nhiên là một cái uy lực kinh khủng tuyệt chiêu. Theo ngâm tụng thời gian không ngừng kéo dài, toàn bộ năng lượng cầu bắt đầu cấp tốc mở rộng, ngoại vi năng lượng bên trong không ngừng sôi trào. 5 dặm, 10 dặm, 15 dặm, cuối cùng một mực tăng trưởng đến 30 dặm thời điểm rốt cuộc cũng ngừng lại. Lưu Ly huyễn thải năng lượng cầu rốt cuộc không còn làm lớn ra, cùng lúc đó cái này kinh khủng năng lượng thật lớn cầu bên trong thánh nguyên chi lực đã kinh khủng tới cực điểm, liền xem như Lăng Thiên thần sắc cũng là lộ ra một tia ngưng trọng, trong lòng không khỏi cảm khái Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long không hổ là thánh thú nha, quả nhiên không tầm thường nha. Lúc này ngay tại năng lượng cầu nơi trọng yếu, Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long con mắt đã biến thành hắc sắc, bên trong ẩn chứa tử vong, trống vắng, tuyệt vọng khí tức. Cùng lúc đó Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long truyền âm cho Lăng Thiên, ta đã chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Lăng Thiên con mắt siết chặt, sau đó đem mình còn ẩn tàng năng lượng cũng điều động ra. Hắn biết đối phương tất cả năng lượng đã điều động ra, mặc dù không biết đối phương tuyệt chiêu là thế nào, nhưng là đã phi thường khủng bố, nếu như mình tại tàng tư kết quả cuối cùng có lẽ chính là thất bại, là diệt vong, tình huống như vậy hắn là không cho phép, Cho nên Lăng Thiên hiện tại cũng toàn lực ứng phó. Hiện tại Lăng Thiên hai mắt đã biến thành thái cực hình, trong mắt bộc phát ra từng đợt ánh sáng lóa mắt màu, sau đó bạo giống một tiếng. Hỗn độn ba bá thứ nhất bá. Hỗn độn mạch xung pháo. Sau đó Lăng Thiên thân thể bộc phát ra kinh khủng uy áp, chỉ thấy được hai tay mở ra, cổ tay tương hỗ tiếp xúc, cùng lúc đó toàn thân năng lượng kinh khủng ngưng tụ tại hai tay ở giữa. Chỉ thấy được một cái chói mắt năng lượng quang đoàn tạo thành, bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá kinh khủng, để trong này không gian từng đợt vặn vẹo, cuối cùng bắt đầu cấp tốc vỡ vụn, một cái lỗ đen thật lớn tạo thành, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Hiện tại Lăng Thiên toàn thân trên dưới tràn ngập năng lượng kinh khủng, đồng thời phát ra hào quang chói sáng, cuối cùng rốt cuộc đem hai tay ngưng ghép ra năng lượng xúc tích hoàn tất. Đem nó phát ra, chỉ thấy được một đạo kinh khủng năng lượng to lớn trụ hướng nơi xa năng lượng to lớn cầu công quá khứ. Ầm ầm, hai người năng lượng kinh khủng rốt cuộc trùng điệp đánh vào cùng một chỗ, tiếng vang ầm ầm thật có thể nói là kinh thiên địa khiếp dục thần, thật giống như một tiếng này tiếng vang ầm ầm truyền khắp toàn bộ thánh nhân di chỉ, nhưng là không thể phủ nhận là cái này tiếng vang ầm ầm xác thực kinh động đến không ít thực lực mạnh mẽ thánh thú, cùng một chút bọn quái vật, bọn hắn trong đó chỉ có một số nhỏ không có bị hù dọa, nhưng là cũng là rất khiếp sợ. Dạng này cấp độ cao thủ đỏ sức đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua, đây chính là hai cái thánh nhân đỉnh phong cao thủ cấp bậc toàn lực ứng phó đại chiến nha, ngẫm lại đã cảm thấy sợ hãi. Cơ hồ là Lăng Thiên phát động tuyệt chiêu thời điểm, Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long cũng quát. Lưu Ly chui bảo cầu. Hai cỗ kinh khủng năng lượng tương hỗ giao tiếp cùng nhau thời điểm, ngoại trừ kinh khủng tiếng vang bên ngoài, chính là năng lượng va chạm, kịch liệt năng lượng va chạm, phải biết hai người toàn lực ứng phó kinh khủng tuyệt chiêu không phải như vậy đơn giản. Hiện tại Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long ngưng tụ chán ra năng lượng thật lớn cầu bắt đầu không ngừng xoay tròn, đồng thời thể tích còn tại không ngừng trở nên nhỏ, ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, nguyên lai 30 dặm phương viên năng lượng thật lớn cầu đã biến thành 10 dặm dáng vẻ, đồng thời tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, bên trong năng lượng ẩn chứa càng ngày càng ngưng tụ. Lăng Thiên cảm nhận được mình phát ra ngoài năng lượng đã bắt đầu chậm rãi chế trụ, đến huyễn thải năng lượng cầu đến 5 dặm phương viên thời điểm, Lăng Thiên rốt cuộc đem hỗn độn mạch xung pháo tầng thứ nhất cách ngăn vỡ vụn. Sau đó uy lực tăng vọt gấp 3, hỗn độn mạch xung pháo uy lực tăng vọt gấp 3, đem lúc đầu thế yếu lập tức san đều tỷ số, đồng thời còn muốn so Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long ngưng kết năng lượng cầu còn kinh khủng hơn 3 phần. Chân chính đại chiến hiện tại vừa mới bắt đầu đây. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 832. Đánh cược lần cuối. Mỗi đi một vòng toàn bộ năng lượng cầu liền sẽ nhỏ một phần, cho nên toàn bộ năng lượng to lớn cầu không ngừng thu nhỏ lại. Không ngừng thập phút thời gian, nguyên lai một chút xíu thế yếu liền trực tiếp san đều tỷ số, hiện tại hai cỗ năng lượng đã ngang hàng, song phương năng lượng đụng vào nhau, không ngừng suy yếu lẫn nhau năng lượng. Bành bành bành, liên tiếp tiếng vang, năng lượng kinh khủng sóng không ngừng hướng nơi xa truyền bá. Hai người toàn lực đại chiến ảnh hưởng vô cùng quảng, năng lượng ba động khủng bố để nơi xa quan chiến đám người toàn bộ sắc mặt đại biến. Hỏa Kỳ Lân trông thấy Lăng Thiên thi triển ra hỗn độn mạch xung pháo, không khỏi nghi hoặc hỏi. Một chiêu này trước kia chưa từng gặp qua hắn thi triển, không phải là hắn mới sáng tạo ra tuyệt kỹ sao? Bị tạp khâu những năm gần đây ngươi một mực đi theo bên cạnh hắn, hẳn phải biết thứ gì đi. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người toàn bộ hướng mình xem ra, bị tạp khâu không khỏi cười khổ nói. Hiện tại đại ca thi triển tuyệt chiêu ta cũng chưa từng gặp qua, đây cũng là hắn lần thứ nhất thi triển mới đúng. Nguyên lai có một lần nói chuyện phiếm thời điểm ngược lại là nghe nói hắn muốn sáng tạo thuộc về mình tuyệt kỹ, bây giờ nhìn bộ dáng thành công. Đám người nhẹ nhàng gật đầu, đối với chiêu này. Hỗn độn mạch xung pháo uy lực kinh khủng tất cả mọi người là công nhận, quả nhiên là cường hoành dị thường. Sa già doanh doanh nói ra. Hy vọng hắn đừng thua, không nghĩ tới cái kia lưu ly thiên cương thánh long thật không hổ là đỉnh cấp thánh thú nha, truyền thừa kỹ năng quả nhiên bưu hãn, thậm chí ngay cả lưu ly chui bảo cầu đều đã tu luyện thành công. Sa già hai tỷ muội thân là tử kim gia tộc hạch tâm thành viên, bọn hắn hiểu rõ thánh giới tình huống so những người khác phải hơn rất nhiều, phải biết tổ tiên bọn họ tại thánh giới có thể đặt xuống một phiến thiên địa, cho mình hậu bối truyền thừa một chút vật hữu dụng vẫn là có thể làm được. Ngoại trừ các nàng biết cũng chỉ có bị tạp khâu biết một chút, dù sao hắn đã được đến cha mẹ mình truyền thừa ký ức. Bọn hắn đối với lăng thiên thi triển hỗn độn mạch xung pháo lại có thể đem lưu ly thiên cương thánh long tuyệt chiêu địa làm chủ đã rất giật mình, cùng trọng yếu là bọn hắn cảm thấy lăng thiên tuyệt chiêu cũng không có đơn giản như vậy. Quả nhiên ngay lúc này, không trung hai cỗ năng lượng kinh khủng đều phải khó hòa giải thời điểm, lăng thiên đem hỗn độn mạch xung pháo thứ nhị trọng cách ngăn hủy bỏ, sau đó chỉ thấy được năng lượng kinh khủng chủ uy lực lại tăng lên gấp 3, dạng này dẫn đến năng lượng kinh khủng chủ lấy ưu thế áp đảo chiếm thượng phong, đem lưu ly chui bảo cầu gắt gao chế trụ, nhưng là lưu ly thiên cương thánh long toàn lực ứng phó kinh khủng tuyệt chiêu cũng không phải đơn giản như vậy. Tại lưu ly thiên cương thánh long toàn lực vận chuyển năng lượng to lớn cầu để to lớn thể tích không ngừng thu nhỏ lại, đồng thời bên trong năng lượng ẩn chứa không tại phân tán, bắt đầu nguyên lai càng tập trung càng ngày càng ngưng thực càng ngày càng kinh khủng, đem tự thân thế yếu một chút xíu hủy bỏ. Lăng thiên hai tay ngưng kết ra kinh khủng năng lượng to lớn trụ, bên trong ẩn chứa kinh khủng bốn loại năng lượng, hỗn độn thánh nguyên lực, thánh nguyên chi lực, thế giới năng lượng, còn có một màu đan thánh hỏa. Từ khi hắn tấn cấp thánh nhân hậu kỳ về sau, hắn đan hỏa so với ban đầu kinh khủng nhiều gấp 10, hiện tại, một màu đan thánh hỏa đã là năng lượng kinh khủng. Nhiều như vậy năng lượng cường đại kết hợp lại một lần nữa, để lăng thiên đã có được vượt cấp mà chiến thực lực, phải biết tu luyện thành thánh về sau, mỗi tấn cấp một cái cấp độ ở giữa chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, tại thánh nhân cấp bậc còn có thể vượt cấp mà chiến cao thủ trong thánh giới cũng là số ít tồn tại biến thái cường giả. Lăng thiên tại thánh giới không tính là cao thủ gì, nhưng là rất biến thái. Làm lưu ly thiên cương thánh long ngưng kết ra năng lượng cầu đến một dặm phương viên thời điểm, rốt cuộc cùng hỗn độn mạch xung pháo bên trong năng lượng ẩn chứa ngang hàng. Ngay lúc này, tại năng lượng cầu bên trong lưu ly thiên cương thánh long cũng bắt đầu cấp tốc xoay quanh, cùng lúc đó một đạo cao vút to, uyển chuyển cửu tuyệt, chấn động cửu tiêu long khiếu âm thanh truyền ra, kinh khủng tiếng gầm xa xa truyền ra, bách lý, ngàn dặm, vạn dặm. Phàm là nghe được khủng bố như vậy long khiếu âm thanh, phàm là đỉnh cấp thánh thú một chút cấp bậc thánh thú toàn bộ run sợ ngồi liệt trên mặt đất. Đây là trên tinh thần kinh khủng áp bách, lưu ly thiên cương thánh long mặc dù còn không có cùng trưởng thành, nhưng là đỉnh cấp thánh thú khí thế kinh khủng xác thực bẩm sinh, đồng thời sẽ còn theo thực lực của hắn gia tăng mà gia tăng. Hắn tại thực lực của hắn đã là thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cao thủ, thế nhưng là nói toàn bộ thánh nhân di chỉ bên trong cao thủ không có một cách nào có thể đánh bại hắn, thực lực mạnh nhất mấy cái cũng cùng hắn tương xứng. Kỳ thật hiện tại lưu ly thiên cương thánh long hiện tại biến hóa đã kinh động đến mấy cái kia cao thủ khủng bố, bọn hắn biết hiện tại mình vị này đối thủ cũ muốn toàn lực ứng phó, tình huống như vậy, trước kia cũng xuất hiện qua hai lần, nhưng là không có lần này kinh khủng. Cùng lúc đó bọn hắn cũng là đến trải qua những năm gần đây tu luyện, lưu ly thiên cương thánh long đã xưa đâu bằng nay. Chỉ là khủng bố như vậy năng lượng ba động, liền để bọn hắn thần sắc ngưng trọng, trong lòng không khỏi phỏng đoán mình có thể hay không thi triển ra khủng bố như vậy tuyệt chiêu. Theo lưu ly thiên cương thánh long biến hóa, chớ ngưng kết, lưu ly chui bảo cầu, hiện tại phát ra kinh khủng uy áp, để sau toàn bộ năng lượng cầu tốc độ xoay tròn bắt đầu giảm bớt xuống tới, nhưng là toàn bộ năng lượng cầu thu liếm tốc độ lại là tăng lên bên trên bạch lần. Ngắn ngủi 2 phút thời gian, nguyên lai một dặm phương viên năng lượng cầu đã phương thức phương viên 20 mét năng lượng thật lớn cầu. Lúc này ngay tại lưu ly chui bảo cầu bên trong lưu ly thiên cương thánh long trong mắt để lộ suốt vẻ mệt mỏi, nhưng là trong mắt xác thực vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn tuyệt chiêu rốt cuộc ngưng kết thành công, bởi vì hiện tại lưu ly chui bảo cầu uy lực kinh khủng đã toàn bộ hiện ra, đem đối phương năng lượng cầu một mực chế trụ. Nhưng là hiện tại Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long đem trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng điều động ra, cùng lúc đó còn ngâm tụng lên mặt khác nhất đoạn chú văn, theo chú văn ngâm tụng trên người hắn phát ra từng đợt chói mắt Lưu Ly hào quang, chậm rãi hào quang bên trong Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long bản thể bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Cùng lúc đó, tại năng lượng giao chiến hậu phương, Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long thân thể bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Cuối cùng thân thể của hắn từ Lưu Ly chui bảo cầu bên trong ra, Lăng Thiên trông thấy tình cảnh như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán. Thật thần kỳ bí kỹ nha. Lúc này Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long trong mắt xuất hiện nụ cười chiến thắng, nói ra. Thực lực của ngươi mặc dù rất cường đại, nhưng là tại ta tuyệt chiêu phía trên cuối cùng ngươi cũng chỉ có thua hạ tràng, hiện tại ngươi nếu là chịu thua, đồng thời nhận ta làm đại ca. Ta liền đem năng lượng cầu thu liếm, muốn ta đường đường Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long thu ngươi làm tiểu đệ cũng coi là miễn cưỡng. Lăng Thiên cười nói ra. Xem ra ngươi là ăn chắc ta, nhưng là ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua thế sự không có tuyệt đối sao? Muốn cho ta làm tiểu đệ của ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách, để ngươi mở mang kiến thức một chút, hỗn độn mạch xung pháo chân chính uy lực đi. Lăng Thiên đem cuối cùng một đạo cách ngăn vỡ vụn, sau đó chỉ thấy được kinh khủng hỗn độn mạch xung pháo uy lực tăng gấp bội, kinh khủng tới cực điểm, phải biết toàn bộ năng lượng trụ liên tục tăng lên gấp 10, đây là thế nào kinh khủng khái niệm. Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long cũng là khiếp sợ nói không ra lời, không nghĩ tới đối thủ tuyệt chiêu vậy mà dạng này tinh diệu kinh khủng, liên tục 3 lần gia tăng uy lực, thời gian lại có khủng bố như vậy tuyệt kỹ. Nghĩ không ra rồi. Mặc dù nghĩ không ra, nhưng là Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long cũng không có cho là mình thất bại, bởi vì hắn đối với mình Lưu Ly chui bảo cầu vô cùng tin tưởng. Ầm ầm hai đạo năng lượng cường đại, hiện tại rốt cuộc kinh đi lấy sau cùng quyết chiến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 833. Thuê dẫn đường. Mà Lăng Thiên cũng là có ý tưởng giống nhau, thế là hai người không cố kỵ gì, không chút kiêng kỵ đem mình cường đại nhất một mặt hiện ra ra, kinh khủng tiếng vang không ngừng truyền đến, lấy hai cái năng lượng công kích không trung làm trung tâm, một cái phương viên 10 dặm to lớn lỗ đen xuất hiện, đồng thời còn tại không ngừng tăng lớn, lỗ đen đi tới chỗ hết thảy hóa thành hư vô, đồng thời đây vẫn chỉ là nơi trọng yếu, về phần hai cỗ kinh khủng năng lượng giao phong ảnh vang lên phạm vi đã không chỉ là vạn dặm phương viên, mà là 10 vạn dặm, tại cái phạm vi này bên trong càng đến gần chiến đấu hiện trường phá hư càng nghiêm trọng hơn. Hiện tại đáng giá nói chuyện chính là tại bọn hắn đại chiến hiện trường chính phía dưới to lớn trên mặt hồ sinh trưởng, Lưu Ly bảy màu thủy tiên, một chút việc đều không có, trái ngược mặt là hai người hữu ý vô ý khống chế bọn hắn năng lượng. Một phương diện khác, những này thánh phẩm cũng không phải vật tầm thường, mà lại bọn chúng số lượng rất khổng lồ, tối thiểu có hơn ngàn đóa. Lưu Ly bảy màu thủy tiên, những lời này mấy chục đó, trên trăm đó tụ tập cùng một chỗ còn không có quá cường đại năng lực phòng ngự, nhưng là trước mắt nước hồ phía trên sinh trưởng số lượng đã hơn ngàn, cho nên bọn chúng tự thân năng lượng hội tụ cùng một chỗ tạo thành một đạo Lưu Ly bảy màu năng lượng lồng phòng ngự. Thánh hoa chính là thánh hoa, hắn cũng không phải bình thường cao thủ đủ khả năng hủy diệt, lúc này hai người, hỗn độn mạch xung pháo cùng Lưu Ly chui bảo cầu, hai cỗ năng lượng kinh khủng đều phải là khó hóa giải, không nhường. Mỗi thời mỗi khắc tiêu hao năng lượng thật sự là quá kinh khủng, nếu không phải bọn hắn thực lực xác thực cường hoành, bằng không liền kiên trì không đi trước đâu. Đây cường đại nhất một kích, hai người dòng giã hao 5 canh giờ, hiện tại một người một dòng khí sắc đã kém đến cực điểm. Hai người ngắn ngủi 5 canh giờ thời gian năng lượng đã tiêu hao chừng 5 thành, tại dạng này đi xuống cuối cùng ngoại trừ lưỡng bại câu thương, hai người đều rất quật cường, không muốn cứ như vậy xem thường từ bỏ, liền xem như đại tổn năng lượng cũng ở đây không tiếc. Lúc đầu Lăng Thiên có thể để cho mình hỗn độn phân thân đem năng lượng truyền tống cho hắn, hiện tại hắn hỗn độn phân thân trải qua không ngừng tu luyện hiện tại đã có thánh nhân trung kỳ thực lực, nếu là có hắn trợ giúp. cuối cùng hắn nhất định sẽ sinh ra, bất quá bây giờ Lăng Thiên cũng không tính dùng một chiêu này. Hiện tại Lăng Thiên ngoại trừ linh hồn năng lượng coi là cái khác năng lượng đã toàn bộ thi triển ra, Lăng Thiên hiện tại đã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể cũng là không ngừng suy yếu người, dựa vào một cỗ quật kình, hai người yêu nguyên không ngừng kinh đi lấy trực tiếp nhất năng lượng tiêu hao. Kỳ thật hiện tại Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long tình huống cũng không thể so với Lăng Thiên tốt. Lại qua hai canh giờ, hai người năng lượng đã tiêu hao bảy thành, ngay lúc này Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long bảo giống một tiếng. Lưu Ly bảo, chỉ thấy được nguyên lai ngay tại giao phong, Lưu Ly chui bảo cầu, phát ra một trận khí thế kinh khủng, sau đó nổ tung lên, mặc dù chỉ còn lại ba thành năng lượng, nhưng là bảo tạc yêu nguyên phi thường khủng bố. Mà lại kinh khủng bảo tạc đem Lăng Thiên phát ra ngoài hỗn độn mạch xung pháo một chút xíu thôn phệ, Lăng Thiên sắc mặt không có chút nào giật mình thần sắc, chỉ là treo một tia biến hóa, nhẹ giọng cười nói. Quả nhiên vẫn là ngươi nhìn không được khai thác thủ đoạn. Lại là một cái cường đại thánh thú nha. Lăng Thiên rất cảm thán, những năm gần đây hắn gặp phải cường giả thật sự là quá nhiều rồi, có thể cùng hắn đại chiến cao thủ càng ngày càng nhiều. So với hắn thực lực cường đại cũng là có khối người. Kỳ thật Lăng Thiên hẳn là may mắn mình đây liên tiếp kỳ ngộ, ma giới chuyến đi, lại thêm đây thánh nhân di chỉ hành trình, cũng không phải cái gì người đều có thể kinh lịch. Lăng Thiên trải qua đây liên tiếp kinh lịch đã để hắn không ngừng mạnh lên, hiện tại hắn thực lực đã tương đối mà nói không yếu, ở tại thần giới đơn giản chính là vô địch tồn tại. Lưu Ly chui bảo cầu năng lượng kinh khủng bảo tạc cũng không như trong tưởng tượng phạm vi rộng như vậy, hắn chỉ là quay chung quanh tại phương viên 500 mét phạm vi bên trong, Lăng Thiên có thể cảm nhận được tại bảo tạc năng lượng dưới mình phát ra ngoài hỗn độn mạch xung pháo bên trong năng lượng ẩn chứa ngay tại phi tốc tiêu hao, dòng dã đi qua nửa canh giờ thời gian, hai cỗ năng lượng kinh khủng rốt cuộc tiêu hao hoàn tất. Lăng Thiên cùng Lưu Ly Thiên Cương Thần Long thân ảnh cũng bắt đầu không ngừng chập chờn. Lăng Thiên có thể cảm nhận được thân thể của mình đã phi thường trống rỗng, trong đan điền năng lượng trên cơ bản đã bị móc rỗng, đồng thời trải qua liên tiếp năng lượng đối bính, gân mạch có hại kia là khẳng định, may mắn có sinh mệnh năng lượng không ngừng phục nguyên. Lúc này Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long con mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên cười nói ra. Ngươi thật mạnh. Lần này cùng ngươi đại chiến thật sự là đau nhanh nha, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, ta gọi Thánh Thiên, ngươi tên là gì? Trước kia chưa từng gặp qua các ngươi, là từ bên ngoài tới sao? Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Đúng nha, đảm đài Lăng Thiên, không để cho ta biến thành tiểu đệ của ngươi có phải hay không rất thất vọng nha? Thánh Thiên tức giận nói ra. Ai nha, ngươi vẫn rất mang thù nha, có thể cùng ta chiến đấu đến cấp độ này cao thủ không cao hơn 5 người, hiện tại lại nhiều ngươi một cái. Đáng tiếc ngươi là kẻ ngoại lai, nếu không ta có lẽ có thể trở thành bằng hữu chân chính. Thánh Thiên biết Lăng Thiên kiểu gì cũng sẽ rời đi nơi này, hắn chỉ tính là một cái khách qua đường, mặc dù Thánh Thiên rất thưởng thức Lăng Thiên thực lực mạnh mẽ. Đồng thời hữu tâm gọi người bạn này. Nhưng là thân ở cái này lao tù lớn bên trong hắn như thế nào lại tùy tâm sở dục đây? Lăng Thiên cười nói ra. Vì cái gì không thể? Nếu là nguyện ý, làm một ngày bằng hữu lại như thế nào, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Nếu là nguyện ý, cùng chúng ta đồng hành, ta nghĩ mời ngươi làm dẫn đường thế nào? Thánh Thiên thật sâu nhìn xem Lăng Thiên, muốn đem trước mắt cái này thần kỳ nam tử nhìn thấu. Nhưng là hắn chỉ nhìn thấy một tầng mê vụ, trong lòng không khỏi thở dài. Như mê nam nhân, kỳ thật hắn cảm thấy đề nghị này cũng không sai, dù sao mình trường kỳ ở tại đáy hồ tu luyện, đối với nơi này đi lại cũng thiếu kinh, đối phương nói chuyện cũng đồng ý định này, cuối cùng cười nói ra. Đương nhiên có thể, nhưng là cái này dẫn đường cũng không phải bạch làm, có chỗ tốt gì. Lăng Thiên trong lòng vui mừng, có thể ở chỗ này tìm tới một cái thực lực mạnh mẽ dẫn đường thật sự là nhất cử lưỡng tiện sự tình, không chỉ có thể dẫn đường, có thời điểm khó khăn còn có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Chính trọng yếu là, Lăng Thiên cảm thấy trước mắt Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long rất đối với hắn tính tình, gật gật đầu nói ra. Nói có lý, nơi này có bình thánh đan mặc dù một nửa chỗ tốt thế nào, có bọn chúng trợ giúp ngươi thực lực sẽ khôi phục nhanh chóng, đồng thời thực lực càng hơn hiện tại. Về sau sẽ còn cho ngươi một cách ngạc nhiên, ngươi không tưởng tượng được kinh hỉ. Lăng Thiên trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, tiện tay vứt cho Thánh Thiên. Thánh Thiên không thể tin được nhìn xem trong bình sáu cái ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực thánh đan. Lăng Thiên năng lượng độ tinh thuần cùng khổng lồ để hắn vô cùng chấn kinh, đối với trước mắt thân phận thần bí, lối ra xa xỉ cố chủ để hắn cảm nhận được một loại cảm giác cao thâm khó dò. Thánh Thiên nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Tốt, giao dịch này rất có lời thành giao. Lăng Thiên cười nói ra. Ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định này, cho ta ít một chút tình huống nơi này đi, nơi này ta cũng là lần đầu đến đây, cho nên trước giải một chút, sau đó quyết định chúng ta chỗ đi mục đích. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 834. Luyện ngục ngũ kiếp. Thánh Thiên cũng không có vội vã cấp Lăng Thiên giới thiệu thánh nhân di chỉ tình huống bên trong, mà là tại không trung ngồi xếp bằng, từ trong bình ngọc lấy ra một viên đan dược, không chút suy nghĩ phục dụng, khi như thế tản ra kinh khủng thánh nguyên chi lực đan dược tiến vào hắn trong bụng thời điểm, bên trong năng lượng kinh khủng lập tức phun ra ngoài, những năng lượng này nhanh chóng chảy khắp toàn thân của hắn trên dưới. Loại này năng lượng tràn đầy tình huống, để Thánh Thiên toàn thân nói không nên lời đến dễ chịu. Thánh Thiên thầm nghĩ trong lòng, không hổ là Thánh Đan nha, quả nhiên năng lượng kinh khủng nha, thế là thầm vận huyền công, đem những này trong thân thể khắp nơi tán loạn thánh nguyên chi lực toàn bộ hướng trong đan điền điều động, tại trong đan điền ảm đạm không màu năng lượng tinh hạt đang thu nạp những này tinh thuần thánh nguyên chi lực sau bắt đầu chậm rãi có ánh sáng. Thánh Thiên không chỉ là thu nạp thánh đan bên trong năng lượng, mà lại đem chung quanh trong không gian hỗn loạn năng lượng cũng không buông tha. Ước chừng qua thập phút thời gian, Thánh Thiên nhẹ nhàng phun ra một cỗ chọc khí, nhìn về phía Lăng Thiên, bắt đầu kể rõ thánh nhân di chỉ nơi này đại khái tình huống, biết nơi này đáng giá nhất thả ra chính là ba đại hung địa, không có thánh tướng cấp bậc thực lực trở ra đều là cửu tử nhất sinh cục diện, Lăng Thiên cũng không có muốn xông xáo những địa phương này. Đồng thời toàn bộ thánh nhân di chỉ bên trong có đại lượng thánh thú, trong đó đến thánh nhân cấp bậc có khối người. Những này Lăng Thiên cũng không thèm để ý, đối với mình trên đường đi gặp phải cảnh tượng trong lòng đã nhiều ít nắm chắc. Đáng nhắc tới chính là chỗ này còn có không phải thánh thú, nhưng là thực lực khủng bố có thể so với thánh thú quái thú, ngay trong bọn họ cũng có được thánh nhân cấp bậc cao thủ khủng bố. Đơn giản Lăng Thiên hiếu kỳ thần sắc, Thánh Thiên liền sơ lược giới thiệu một phen, đối với những quái thú này trong lòng cũng có chút hiểu rõ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả nhiên đại thiên thế giới không thiếu cái lạ nha, Lăng Thiên cảm thấy mình kiến thức hay là quá nông cạn. Cuối cùng Thánh Thiên nói đến một chỗ, rốt cuộc để Lăng Thiên nhấc lên lòng hiếu kỳ kỹ càng hỏi thăm, luyện ngục ngũ kiếp thiên, nơi này tuyệt đối là thánh nhân di chỉ bên trong không thể đề cập đáng sợ địa vực, bởi vì ở nơi đó vô số cao thủ vẫn lạc, trong đó thần tôn, chuẩn thánh người cấp bậc cường giả đếm không hết, đồng thời thánh nhân cấp bậc cao thủ nghe nói vẫn lạc tận vạn tên, đây là kinh khủng bực nào số lượng nha. Những cao thủ này bên trong hơn phân nửa là thánh thú, mặt khác một chút bộ phận là thánh thú. Về phần bọn hắn tại sao muốn đi cái kia địa phương, bởi vì tại bọn hắn sâu trong linh hồn cùng cái chỗ kia có thiên ti vạn lũ liên hệ, nghe nói nếu là có thể thông qua nơi đó, liền có thể rời đi nơi này, phi thăng tới thánh giới, nhưng là muốn thu hoạch được tự do nói nghe thì dễ, bởi vì luyện ngục ngũ kiếp thiên bên trong có ngũ đại hiểm địa. Nhưng là ước vạn năm trên thực lực có thể hoàn toàn thông qua thánh nhân bí cảnh chỉ có 3 người, nghe nói khi bọn hắn thông qua thời điểm toàn bộ thánh nhân di chỉ bên trong rung động, đồng thời trên bầu trời còn ra hiện ngũ thải tường vân. Dạng này đưa đến đông đảo thánh thú cùng quái thú che già măng mọc tiến về cái chỗ kia, lúc ấy làm tử vong không ngừng lên cao, cuối cùng rốt cuộc tất cả thánh thú cùng quái thú đều sợ, thế là tiến về luyện ngục ngũ kiếp thiên. Số lượng bắt đầu cấp tốc giảm bớt, Nhưng là yêu nguyên có người nếm thử, bọn hắn thực lực tối thiểu nhất đều là thánh nhân trở lên tu vi cường giả khủng bố. Nhưng là cuối cùng bọn hắn cũng không có trở lại nữa, đồng thời trong lịch sử xuất hiện toàn bộ thánh nhân di chỉ gì đồng chỉ có 3 người mà thôi, khoảng cách cái cuối cùng thành công rời đi nơi này cường giả đã qua chục tỷ năm thời gian. Hiện tại nơi này đã trở thành tử vong đại danh từ, mặc dù mỗi đoạn thời gian đều sẽ có người đi nếm thử, nhưng là phía sau cùng lâm đều là tử vong cuối cùng, trong đó đại bộ phận thánh thú cùng quái thú tuyệt vọng. Nhưng là còn có một bộ phận cao thủ lại là khắc khổ tu luyện, muốn rời khỏi nơi này cần tu vi cường đại mới được nha, phải biết trong lịch sử cuối cùng có thể bình yên tới 3 người tu vi đều đã tu luyện tới thánh tướng cấp bậc thời điểm mới đi nếm thử, cho nên những này không hề từ bỏ những cao thủ toàn bộ bắt đầu điên cuồng tu luyện. Trong đó Thánh Thiên chính là một thành viên trong đó. Hắn cũng nghĩ rời đi nơi này, bởi vì năm đó thành công rời đi nơi này cao thủ ở trong có thân nhân của hắn, là hắn tổ gia gia, cũng là cái cuối cùng thành công rời đi thánh nhân di chỉ bên trong cao thủ. Cho nên Thánh Thiên những năm gần đây một mực khắc khổ tu luyện, đến bây giờ đã đạt tới thánh nhân đỉnh phong cấp bậc thực lực, còn kém một bước đến thánh tướng cấp bậc. Thánh Thiên cảm thấy mình khoảng cách rời đi nơi này đã càng ngày càng gần, nhưng là hắn không phải kẻ lỗ mãng. Hắn biết mình nếu là chỉ tu luyện đến thánh tướng sơ kỳ thực lực, tỷ lệ thành công có 2 thành, thánh tướng trung kỳ tỷ lệ thành công có 5 thành, về phần hậu kỳ thành công khoảng cách có 7 thành, hắn tối thiểu nhất muốn tu luyện tới thánh tướng trung kỳ thời điểm mới có thể đi nếm thử, dạng này muốn bảo hiểm một chút. Đối với mình việc tư Thánh Thiên cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là đem hắn biết đến, luyện ngục ngũ kiếp thiên kỹ càng nói một lần. Đệ nhất kiếp thiên lôi điện đầm lầy. Thứ nhị kiếp thiên hư vô đốt diệt. Đệ tam kiếp thiên lột lệnh gọt cốt. Thứ tứ kiếp thiên thập tử vô sinh. Thứ ngũ kiếp thiên về nguyên thánh cảnh. Có thể đạt tới cái cuối cùng kiếp thiên thời điểm bọn hắn liền có thể rời đi cái địa phương đáng chết này. Đương nhiên Lăng Thiên cũng hỏi hắn lúc đi vào đời cái kia lối ra, kết quả đạt được đáp án là bọn hắn tự thân bị hạn chế. Căn bản không thể từ cái kia địa phương rời đi, bọn hắn đường ra duy nhất chính là luyện ngục ngũ kiếp thiên, cái này không sai biệt lắm cùng chịu chết không hề khác gì nhau, sinh lộ. Lăng Thiên không khỏi đối ở chỗ này sinh hoạt qua thánh thú cùng quái thú trong lòng sinh ra một chút thương hại. Kỳ thật Lăng Thiên không nghĩ ra vì cái gì thần giới sẽ có thánh nhân di chỉ, ma tộc sẽ có thánh nguyên ma cảnh, chỗ như vậy. Loại địa phương này bản thân tựa như là một cái cự đại lồng giam, cũng không có cái gọi là chân chính tự do. Thánh Thiên đây nói chuyện chính là 2 canh giờ thời gian, trải qua đoạn này thời gian không ngừng chuyển hóa viên kia thánh đan kinh khủng năng lượng của hắn vậy mà khôi phục 6 thành, không khỏi tại phục dụng một viên thánh đan, dự định đem thực lực của mình ngắn thời gian bên trong tăng lên tới đỉnh phong. Mà đoạn này thời gian, Lăng Thiên một bên nghe Thánh Thiên kể rõ, một bên khôi phục năng lượng, Lăng Thiên phương pháp rất khác loại, khôi phục thực lực rất nhanh, chỉ dùng một canh giờ thời gian tu vi liền đã trở lại đỉnh phong cấp bậc, bởi vì hắn tại phục dụng thánh đan đồng thời, âm thầm còn để cho mình hỗn độn phân thân, đem tự mình tu luyện ra năng lượng toàn bộ chuyển vận đến trong thân thể của hắn, kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực thông qua thánh long giới truyền tống đến Lăng Thiên trong đan điền, căn bản không cần luyện hóa trực tiếp thu nạp, lại có chính là âm dương hỗn độn quyết tác dụng dưới. Làm như vậy thần không biết dường không hay, tại trước mắt hắn Thánh Thiên cũng không có phát hiện cái gì gì thường, chỉ là sợ hãi thán phục đối phương thực sự biến thái. Khôi phục cấp tốc như vậy, tại đoạn này thời gian bên trong bị tạp khâu bọn hắn cũng tới đến bên cạnh của bọn hắn tại Lăng Thiên giới thiệu, lẫn nhau coi như là biết nhau. Thánh Thiên nhìn xem Đông Phương Tính bọn người, cười nói với Lăng Thiên. Ta nghĩ những cái kia, lưu ly bảy màu thủy tiên, đối với bằng hữu của ngươi rất có ít lợi, những cái kia thánh phẩm đã đối ta không có tác dụng gì, không bằng đưa chúng nó đưa cho ngươi, có những này. Lưu ly bảy màu thủy tiên trợ giúp, tu vi của bọn hắn tâm cảnh đều sẽ đạt được rất lớn vượt giai, tẩy tủy trọng sinh so sánh cũng bất quá như thế, chúng ta cũng không vội mà đi đường, chờ bằng hữu của ngươi đẳng cấp sau khi tăng lên chúng ta rời đi nơi này đi, thừa dịp đoạn này thời gian, ta phải thật tốt tu luyện một phen, lần này cùng ngươi đại chiến để cho ta cảm ngộ lại cao một tầng. Ha ha ha. Sau đó thánh thiên trên thân huyễn thải quang mang hiện lên, cuối cùng hóa thân, lưu ly thiên cương thánh long trở về tới nước hồ trình độ, ở nơi nào thánh nguyên chi lực vô cùng khổng lồ, đồng thời nơi đó đối với hắn tu luyện trợ giúp phi thường lớn. Lăng thiên nghiêng nhìn trên mặt hồ đại lượng, lưu ly bảy màu thủy tiên trong lòng không thể nín được cười, sau đó thân ảnh lói lên, xuất hiện tại những cái kia thánh phẩm trên không, sau đó thi triển thủ đoạn đưa chúng nó toàn bộ chuyển rời đến thánh nguyên giới bên trong, sau đó phong ấm tại một chỗ trong không gian, lăng thiên lại xuất hiện tại đông phương tính bọn người trước mặt cười nói ra. Mọi người lần này tu vi đã sẽ gia tăng rất nhiều, đi, chúng ta đến thánh nguyên giới đi. Lăng thiên năng lượng đem mọi người bao vây lại, sau đó biến mất. Đối với lăng thiên bọn hắn biến mất, tại nước hồ chỗ sâu lưu ly thiên cương thánh long cũng không hề để ý, hắn không biết thánh long giới tồn tại cũng bởi vì bọn hắn toàn bộ tiến vào trong thế giới tu luyện đi, hắn hiện tại quan tâm là mình lúc nào có thể tấn cấp đến thánh tướng cấp bậc, dạng này hắn liền dùng thực lực xông, luyện ngục ngũ kiếp thiên. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam sắc hoa đầu, thực hiện, Huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, diuchuyen.org, chương 835, tẩy tủy rèn luyện. Ở đây ngoại trừ Lăng Thiên bên ngoài, những người khác toàn bộ làm thành một vòng sau đó đem tự mình tu luyện tông pháp vận chuyển lại. Sau đó trông thấy chung quanh khổng lồ thánh nguyên chi khí bắt đầu không ngừng hướng thân thể bọn họ chung quanh ngưng tụ, Lăng Thiên đưa tay phất một cái, xuất ra chín đóa lưu ly bảy màu thủy tiên, những này thánh xuyệt trái giết xuyệt trái 753 xuyệt trái. Lăng Thiên đem những này lưu ly bảy màu thủy tiên toàn bộ vận hành đến đỉnh đầu bọn họ. Sau đó những này thánh phẩm phát ra từng đợt hào quang chói sáng, đám người dưới sự chỉ điểm của Lăng Thiên bắt đầu hút vào, lưu ly bảy màu thủy tiên bên trong năng lượng, không lâu sau nhi thời gian thân thể của mọi người toàn bộ biến thành lưu ly thải quang, mọi người tại không ngừng hút vào đỉnh đầu thánh phẩm bên trong khổng lồ tinh thuần năng lượng, phải biết. Lưu ly bảy màu thủy tiên bản thể không chỉ có thánh nguyên chi lực còn có đề cao tâm cảnh tẩy tủy thần kỳ lực lượng. Lăng Thiên vẫn tính tính mà nhìn xem đám người, cảm nhận được bọn hắn hiện tại trong thân thể điểm điểm biến hóa, trên mặt không thể nín được cười. Lúc này tại bên người xuất hiện một thân ảnh, chính là đã lâu Phần Thiên. Khi hắn xuất hiện thời điểm chung quanh không gian nhiệt độ lập tức tăng lên không ít. Lăng Thiên nhìn xem trên thân phát ra có chút kim quang Phần Thiên, cười nói ra. Quả nhiên lợi hại nha. Không nghĩ tới nhiều năm khổ tu vậy mà để ngươi tu vi cường đại đến khủng bố như vậy, cảnh giới thánh nhân hậu kỳ nha, cùng ta là một cái cấp độ, đối ngươi bây giờ tâm cảnh tu luyện thế nào? Phần Thiên cười nói ra. Được lợi rất nhiều, nghĩ nhưng là còn không có đột phá mang thánh tướng cấp bậc. Phần Thiên cũng biết con đường tu luyện không có đường tắt, nhưng là những năm gần đây khổ tu cuộc sống của hắn cũng là phi thường to lớn. Không chỉ cảnh giới đạt tới thánh nhân hậu kỳ, mà lại đoạn này thời gian tâm cảnh của hắn tu luyện cũng là tiến vào quý đạo, hắn đã ầm ầm cảm giác được thánh tướng giới khác tầng kia cách ngăn. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Muốn không thử một chút, những này, lưu ly bảy màu thủy tiên, hắn sẽ hứa sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp đây. Phần Thiên lắc đầu nói ra. Mặc dù những này lưu ly bảy màu thủy tiên xác thực rất không sai, coi là trung cấp thánh phẩm, nhưng là đối với chúng ta Kim Ô nhất tộc trợ giúp rất mỉm cười. Ta còn là tu luyện tăng lên tâm cảnh. Đối đại ca, chúng ta lúc nào tấn cấp thánh giới nha? Lăng Thiên cười nói ra. Thế nào, sốt ruột chờ sao? Kỳ thật đối với cái kia không biết thế giới, chúng ta giải không nhiều, nhưng là có một chút là khẳng định, kia là cái cường giả thế giới, kẻ yếu sẽ chỉ bị ức hiếp cùng chém giết, cho nên chúng ta hay là đem thực lực của mình tăng lên tới nhất định cấp độ rồi nói sau, liền xem như có đại lượng thánh thú hỗ trợ, thực lực của chúng ta bây giờ hay là quá yếu, cho nên chúng ta tiến về thánh giới thời cơ chưa tới. Phần Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Kỳ thật tấn cấp đến thánh giới về sau, ta muốn tiến về Kim Ô nhất tộc, muốn nhận tổ quy tông, đại ca cùng ta cùng nhau đi tới thế nào? Lăng Thiên nói ra. Kia là tự nhiên, ta cũng nghĩ nhìn xem các ngươi Kim Ô nhất tộc là thế nào cường đại đây. Hai huynh đệ khó được có dạng này thanh nhàn nói chuyện trời đất cơ hội, tự nhiên là sướng trò chuyện một phen. Lăng Thiên đem thánh nhân di chỉ tình huống bên trong nói một lần, đồng thời đem mình muốn đi trước, luyện ngục ngũ kiếp thiên, sự tình cũng đã nói ra. Cuối cùng phần thiên vậy mà muốn cùng Kỳ Đồng đi, Lăng Thiên nghĩ sâu xa một chút về sau, sẽ đồng ý. Mặc dù luyện ngục ngũ kiếp thiên, mười phần hung hiểm, nhưng là cũng là một cách tu luyện nơi tốt. Lần này phần thiên cũng không có lần nữa bế quan tu luyện, dù sao hắn cũng là trước đây không lâu tấn cấp đến thánh nhân hậu kỳ cảnh giới, hai huyên để hàn huyên rất dài thời gian từ một chút tin đồn thú vị cho tới tu luyện phía trên vấn đề, về phần bị tạp khâu những người kia bọn hắn toàn bộ thể xác tinh thần yên lặng tại khổng minh cảnh giới, toàn thân toàn ý hút vào đỉnh đầu. Lưu ly bảy màu thủy tiên bên trong năng lượng thân thể bọn họ bị dạng này hào quang bảy màu vây quanh trong thân thể ngay tại rút đến thần kỳ như vậy năng lượng rèn luyện, không ngừng tăng lên, đồng thời bọn hắn trong đan điền năng lượng tinh hạch đang thu nạp khổng lồ thánh nguyên chi lực về sau bắt đầu năng lượng chuyển hóa. Đám người ở trong thực lực yếu nhất chính là Đông Phương Tính bọn hắn thực lực chỉ là thần tôn sơ kỳ, trong đan điền năng lượng còn không có chuyển hóa thành thánh nguyên chi lực, mà lại liền xem như Hỏa Kỳ Lân trong đan điền năng lượng cũng không có chuyển hóa hoàn thành, phải biết trong thần giới có thánh nguyên chi khí địa phương rất ít, cho nên lần này thừa cơ hội này, tại dạng này kinh khủng thánh nguyên chi lực nha, bắt đầu đem bọn hắn trong đan điền năng lượng tinh hạch năng lượng chuyển hóa. Mặc dù quá trình của nó rất chậm chạp, đồng thời còn mang theo một ít khổ sở sở, nhưng là đám người thân thể lại là đang phát sinh lấy một lần thoát biến. Phải biết, lưu ly bảy màu thủy tiên công hiệu thế nhưng là phi thường to lớn, trong đó tẩy tủy chính là đề cao tự thân không đủ, đem nó tiên thiên tư chất không ngừng thăng hoa, tăng lên mấy cái cấp độ, đôi này Đông Phương Tính bọn hắn phi thường trọng yếu, phải biết bọn hắn có thể đến cảnh giới này trong đó Lăng Thiên thế nhưng là không thể bỏ qua công lao, nhưng là có lưu ly bảy màu thủy tiên trợ giúp về sau, bọn hắn sẽ thoát thai hoán cốt, tư chất đề cao đối với bọn hắn sau này tu luyện thế nhưng là nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định. Lưu ly bảy màu thủy tiên mặc dù chỉ là trung cấp thánh phẩm, nhưng lại là Đông Phương Tính bọn hắn hiện tại chân quý nhất vô giới chi bảo, bọn hắn hiện tại thân thể đang không ngừng tẩy tủy rèn luyện, tư chất không ngừng thăng hoa, cùng lúc đó tâm cảnh của bọn hắn cũng đang không ngừng đề cao lấy. Những này đều tại một chút xíu tiến hành, cùng lúc đó bọn hắn trong đan điền năng lượng không ngừng chuyển hóa, biến thành tinh thuần thánh nguyên chi lực. Đương nhiên trong đó xa già hai tỷ muội cùng bị tạp khâu ngoại trừ, bọn hắn trong đan điền năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng đã là cường đại thánh nguyên lực, mà lại bọn hắn thực lực cũng là trong đó cường đại nhất, cho nên bọn hắn thu nạp, lưu ly bảy màu thủy tiên bên trong năng lượng ẩn chứa cũng là nhanh nhất. Bọn hắn đem lưu ly bảy màu thủy tiên bên trong năng lượng không ngừng chuyển hóa thành mình. Mặc dù tâm cảnh của bọn hắn cũng là có chỗ tăng lên, nhưng là cũng không phải là rất nhiều, nhưng là đáng nhắc tới chính là bọn hắn trong đan điền có thể lượng biến đến càng thêm tinh thuần cường đại, đồng thời tư chất của bọn hắn đạt được tăng lên rất nhiều, đây đều là lưu ly bảy màu thủy tiên công lao, bọn hắn dòng dã sống 3 tháng ở giữa đem bọn hắn trên đỉnh đầu thánh phẩm bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu luyện hóa. Nhưng là bọn hắn cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, Lăng Thiên có xuất ra 3 đóa lưu ly bảy màu thủy tiên, hắn biết xa già 2 tỷ muội cùng bị tạp khâu thực lực đã cường hoành phi thường, chỉ sợ một đóa lưu ly bảy màu thủy tiên năng lượng cũng không thể thỏa mãn bọn hắn. Dù sao, lưu ly bảy màu hoa thủy tiên còn nhiều, rất nhiều, hiện tại đang tu luyện bên trong 9 người, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít phát sinh biến hóa, bọn hắn thực lực, tâm cảnh, tư chất, thậm chí là lĩnh hội đều đang không ngừng đề cao, cứ như vậy đám người lâm vào chiều sâu trong tu luyện, bọn hắn không biết mình trong thân thể biến hóa, 10 năm sau chỉ nghe được ầm ầm tiếng vang, ngoại trừ thực lực tăng cường hoành 3 người, còn có Kỳ Lân thần tôn bên ngoài, 5 người khác toàn bộ tấn cấp, trong đan điền thần nguyên chi lực đã chuyển hóa hoàn tất, mà lại bọn hắn tại lưu ly bảy màu thủy tiên trợ giúp dưới, cuối cùng từ lúc đầu thần tôn sơ kỳ tấn cấp đến thần tôn trung kỳ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 836. Tấn cấp thánh tướng. Còn lại Đông Phương Tĩnh bọn hắn lại tốn 4.000 năm thời gian rốt cuộc tu luyện tới chuẩn thánh người trung kỳ cấp bậc về sau đình chỉ lần này tu luyện. Nhưng khi bọn hắn tu luyện hoàn tất thời điểm nguyên lai hơn 1.000, lưu ly bảy màu thủy tiên cuối cùng chỉ còn lại trên 100 đóa. Nhưng là hiện tại đám người có thể nói thoát thai hoán cốt đối với đám người biến hóa. Lăng thiên là rõ ràng nhất, đối với phần thiên cái này đỉnh cấp thánh thú ngoại trừ số ít mấy người biết ra, những người khác không rõ ràng, cho nên giới thiệu sơ lược một phen. Đám người thực lực bây giờ đã để lăng thiên rất hài lòng, hiện tại đám người tư chất, tâm cảnh, tu vi, năng lượng, linh hồn toàn bộ đạt được rất lớn đề cao, tu vi càng thấp cảm xúc càng sâu, lăng thiên cười nhìn xem mọi người, nói ra. Tốt. Hiện tại mọi người đã tu luyện hoàn tất, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Lăng thiên tâm niệm nhất chuyển thế là một nhóm 11 người xuất hiện tại thánh nhân di chỉ không trung. Nhưng là lúc này bọn hắn thấy được một cái kinh khủng cảnh tượng chung quanh kinh khủng thánh nguyên chi khí toàn bộ điên cuồng hướng cái kia hồ nước tụ tập. Lúc này toàn bộ to lớn nước hồ cũng không bình tĩnh. Không ngừng sôi trào đồng thời còn phát ra từng đợt lưu ly quang mang đem những này nước hồ toàn bộ trói buộc lại, khống chế tại trong phạm vi nhất định. Lăng thiên cảm thụ một loại tình huống không thể coi thường, thế là đem thần thức điều động, hướng trong hồ nước tìm kiếm, cảm thụ trong hồ nước kinh khủng thánh nguyên chi lực, lăng thiên động dung. Khổng lồ như vậy năng lượng không phải hiện tại hắn đủ khả năng tưởng tượng, đồng thời bây giờ tại toàn bộ đáy hồ chỗ sâu xuất hiện một tầng chói mắt lưu ly hào quang, đồng thời không ngừng điên cuồng hút vào chung quanh năng lượng, liền xem như lăng thiên thần thức cũng không có dò xét xuất tình huống bên trong. Lăng thiên hiện tại đã là thánh nhân hậu kỳ cao thủ, nhưng là hiện tại hắn cảm nhận được một loại tâm hồn rung động. Mặc dù chỉ là như có như không, nhưng là loại tình huống này xuất hiện số lần chỉ có 2 lần, coi như là lần này là lần thứ 3. Năm đó chỉ có Sa Già Vô Địch cùng Ngọc Vô Khuyết mới cho hắn dạng này cảm xúc, không nghĩ tới hôm nay thực lực đánh vào hắn yêu nguyên cảm nhận được, hắn biết là nguyên nhân gì đủ loại dấu hiệu cho thấy. Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long Thánh Thiên rốt cuộc muốn tấn cấp thánh tướng cấp bậc cấp độ này. Lăng Thiên đã ở suy nghĩ rất lâu. Hắn càng không nghĩ đến chính là lần trước giao chiến vậy mà lại để Thánh Thiên nhờ vào đó tấn cấp. Lăng Thiên cảm nhận được đối phương phát ra tới ngày càng mạnh mẽ khí tức, biết hắn ngay tại xúc tích năng lượng, xem ra đối phương tâm cảnh tu vi đã đạt tới thánh tướng cấp bậc. Hiện tại chỉ cần có thể lượng đến điểm tới hạn tấn cấp thánh tướng cấp bậc đó chính là chuyện thuận lý thành chương. Lăng thiên đem thần trí của mình thu liếm cảm nhận được chung quanh trong không gian thánh nguyên chi khí mức độ đậm đặc trong lòng không khỏi tưởng muốn giúp đối phương một chút sức lực, thế là nói ra. Hiện tại thánh thiên chuẩn bị tấn cấp thánh tướng, toàn bộ các ngươi lui ra phía sau, miễn cho đến lúc đó bị liên lụy. Mọi người vẻ mặt không khỏi biến đổi, biết thánh tướng là cái gì khái niệm, rung động trong lòng không thôi, thế là nhao nhao nghĩ nơi xa bay đi. Không lâu sau nhi thời gian, mọi người đã rời xa, không trung chỉ còn lại lăng thiên, hiện trên người lăng thiên bộc phát ra kinh khủng uy áp, thánh nhân hậu kỳ thực lực kinh khủng toàn diện bạo phát, đem phương viên 10 vạn dặm không gian bao phủ lại, sau đó đem cái này trong không gian thánh nguyên chi khí bắt đầu điên cuồng điều động, không ngừng hướng hắn hội tụ, lúc này lăng thiên thân ảnh đã xuất hiện đến hồ nước trên không, bắt đầu điên cuồng vận chuyển mình trên dưới hai cái đan điền, đem âm dương hỗn độn quyết thúc cốc đến đỉnh phong cấp bậc, toàn lực xúc tích trong không gian năng lượng, sau đó lại đem những năng lượng này rèn luyện một phen, sau đó truyền tống đến dưới thân trong đầm nước. Hiện tại ngay tại xúc tích năng lượng thánh thiên cảm nhận được đỉnh đầu năng lượng không chỉ có trở nên nồng nặc không ít, đồng thời so trước kia năng lượng tinh thuần gấp 2-3 lần, trong lòng không khỏi khẽ động, phát ra thần thức phát giác được lăng thiên sở tác sở vi, trong lòng không khỏi ấm áp, biết đối phương đang trợ giúp mình tấn cấp, đã rất nhiều năm không có người dạng này thực tình đối đãi hắn. hiện tại yên lặng tại đáy hồ chỗ sâu thánh thiên, đã biến thành mình bản thể, lưu ly thiên cương thánh long thân thể to lớn ẩn núp kỳ, tính tính địa hút vào trong hồ nước năng lượng khổng lồ, tại lăng thiên trợ giúp dưới thánh thiên cảm giác được mình nguyên bản cần đang thu nạp 3 năm năng lượng mới có thể tấn cấp, hiện tại chỉ cần 1 năm thời gian là được rồi. Mà lại trải qua lăng thiên rèn luyện qua năng lượng vô cùng tinh thuần, đây đến bớt đi hắn rất nhiều chuyện. Lấy hiện tại lăng thiên thực lực thu nạp rèn luyện năng lượng quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay, mà lại hắn còn đem mình thu tập được năng lượng lưu lại một thành, dạng này thực lực của hắn cũng đang không ngừng lên cao, mặc dù không phải rất rõ ràng, 1 năm thời gian đối với tại người tu luyện thật sự mà nói là rất ngắn. Rất nhanh thời gian đã đến, thánh thiên cảm nhận được mình trong đan điền năng lượng đã xúc tích đầy, đồng thời trong thân thể mình mặt bắt đầu bạo động. Thánh thiên vội vàng truyền âm để rời đi trên không, lăng thiên mà biết thời cơ đã thành thục, thế là trực tiếp thuấn di rời đi cái này nơi này, không lâu sau nhi toàn bộ bốc lên nước hồ trực tiếp nổ tung ầm ầm, một trận tiếng vang ầm ầm to lớn, lưu ly thiên cương thánh long xuất hiện trên không trung. Hiện tại phương viên 10 dặm to lớn thánh thể xuất hiện trên không trung, toàn thân trên dưới tỏa ra ánh sáng lung linh kinh khủng, uy áp bắt đầu cấp tốc tiêu thăng, ong ong ong, liên tiếp chấn minh thanh, năng lượng kinh khủng sóng từ trong thân thể từng đảo hướng chung quanh tiếp sóng mở, năng lượng cường đại đem hết thảy chung quanh đánh thức triệt để hủy diệt. Cùng lúc đó lưu ly thiên cương thánh long ngửa đầu thét dài kinh khủng tiếng gầm xa xa truyền ra, một đạo to lớn vô cùng năng lượng bên trong từ trong thân thể bạo phát đi ra, rầm rầm rầm tiếng vang không ngừng, năng lượng tàn sát bừa bãi, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, một đạo phương viên bách lý năng lượng thật lớn hình trụ thành chung quanh không gian bắt đầu không ngừng chấn động, phạm vi không ngừng mở rộng. Ngắn ngủi 3 canh giờ thời gian, toàn bộ thánh nhân di chỉ bên trong tất cả thánh thú cùng quái thú đều bị khiếp sợ, bọn hắn biết có thể sinh ra mạnh như vậy đại tấn cấp 3 đồng chỉ có thánh tướng cấp bậc mới được. Đã cách nhiều năm, thánh nhân di chỉ bên trong rốt cuộc lại có người đến dạng này cấp độ, liền xem như nguyên lai mấy cái kia lão gia hỏa cũng là khiếp sợ không thôi, bọn hắn đã thông qua cường hoành thần thức phát giác được là tại tấn cấp, trong lòng kinh thán không thôi, tiểu tử kia so với bọn hắn nhỏ hơn rất nhiều, không nghĩ tới tốc độ tu luyện vậy mà nhanh chóng như vậy, nhanh như vậy liền đạt tới thánh tướng cấp bậc, cũng không biết hắn tương lai có thể hay không rời đi nơi này. Lăng thiên xuất hiện tại mọi người bên người, đứng xa xa nhìn cái kia lưu ly huyễn thải năng lượng trụ cảm khái không thôi, nói ra. Đây chính là thánh tướng cấp bậc thực lực cường đại nha. Dạng này cường giả ở chỗ này có thể đi ngang, nhưng là tại thánh giới lại là khắp nơi có thể thấy được nha. Trông thấy thánh thiên tấn cấp, lăng thiên cũng là không ngừng hâm mộ, mình lúc nào mới có thể tấn cấp đến thánh tướng cấp bậc. Thánh thiên lần này tấn cấp hiển nhiên thời gian không biết đoạn, dòng dã đi qua 4 tháng thời gian, đoạn này thời gian ở chung quanh tụ tập đại lượng thánh thú cùng quái thú, đối với những này thánh thú lăng thiên trên cơ bản đều có thể nói lên được danh tự. Về phần những quái thú kia lăng thiên phi thường ngạc nhiên, những quái thú này hình dáng tướng mạo thật sự là không dám lấy lòng, rất sáng tạo. Những quái thú này trong cơ thể của bọn họ năng lượng cũng là thánh nguyên chi lực. Dù sao tấn cấp thánh tướng cấp bậc tình huống như vậy vô cùng hiếm thấy, hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy đến đây quan sát cũng là chuyện thuận lý thành chương. Bọn hắn phát hiện lăng thiên một đoàn người, nhưng là đi không dám vọng động, bởi vì có lăng thiên cùng phần thiên hai cái này siêu cấp cao thủ tỏa chấn, không có cái kia thánh thú hoặc là quái thú dám làm càn. Rốt cuộc 4 tháng thời gian thánh thiên bạo phát đi ra thiên địa dị tượng bắt đầu chậm rãi thu liếm, cuối cùng rốt cuộc biến mất. Lúc này, lưu ly thiên cương thánh long đã cùng nguyên lai khác nhau rất lớn, năng lượng kinh khủng uy áp vậy cũng không cần nói, liền ngay cả trên người hắn khí chất cùng dung mạo đều phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 837. Đệ nhất kiếp thiên. Sau đó Thánh Thiên thân thể to lớn phát ra từng đợt huyễn thải quang mang, thân thể to lớn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, chỉ chốc lát sau thời gian liền biến hóa thành hình người thuấn di xuất hiện tại Lăng Thiên đám người trước mặt, cười nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Lần này tấn cấp đa tạ hỗ trợ, nếu không ta cũng sẽ không như thế nhanh tấn cấp. Lăng Thiên bình tĩnh nói ra. Tiện tay mà thôi, đối chúng ta lúc nào tiến về, luyện ngục ngũ kiếp thiên. Đây chỉ có nơi này để Lăng Thiên lo lắng, đối với cái này thánh nhân di chỉ bên trong hung hiểm nhất, nơi thần bí nhất, Lăng Thiên rất hiếu kỳ đồng thời rất chờ mong. Thánh Thiên cười nói ra, cho ta 5 năm thời gian, ta cần đem hiện tại cảnh giới ổn định lại. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, ta mang các ngươi đi một nơi. Lăng Thiên tự nhiên gật đầu đồng ý. Nơi này thánh thú cùng quái thú số lượng rất nhiều, thật sự là không phải cái dốc lòng tu luyện nơi tốt, thế là một đoàn người rời đi xa. Rốt cuộc Thánh Thiên đem mọi người dẫn tới một cái sơn cốc bên trong, bốn bề toàn núi, bên trong hoàn cảnh thanh u, thánh nguyên chi khí phi thường nồng đậm, đúng là chỗ tốt. Thánh Thiên tìm một chỗ bắt đầu tu luyện, đám người cũng không có việc làm, 5 năm thời gian cũng chỉ có dùng tu luyện đến đuổi, cũng may lúc tu luyện không có thời gian quan niệm. Cho nên khi bọn hắn lại một lần nữa thức tỉnh thời gian, chính là bọn hắn tiến về luyện ngục ngũ kiếp thiên thời điểm. Thánh nhân di chỉ bên trong có một cái cự đại hải dương, được xưng là biển chết, bên trong sinh hoạt không ít thánh thú cùng quái thú, ngay trong bọn họ có to to nhỏ nhỏ vô số thế lực. Mỗi một cái tiến về luyện ngục ngũ kiếp thiên thánh thú hoặc là quái thú đều muốn từ biển chết trên không bay qua, trong đó liền xem như thánh nhân cấp bậc cường giả cũng sẽ nhận biển chết bên trong cường giả khiêu khích, thậm chí là vô tình chém giết. Luyện ngục ngũ kiếp thiên bên trong chết cao thủ không ít, nhưng là biển chết bên trong chết càng nhiều. Hiện trên bầu trời biển chết bay qua đông đảo thân ảnh, trong đó lấy Thánh Thiên cầm đầu, thân thể vì giảm bớt phiền toái không cần thiết đem trên người mình cường hoành kinh khủng uy áp điều động ra, phương viên 10 vạn dặm trong vòng biển chết chỗ sâu ngay cả một cao thủ đều không có, những cái kia thánh thú cùng quái thú toàn bộ bào không còn hình bóng, thánh tướng cấp bậc kinh khủng uy áp đã đem biển chết bên trong cường giả thật sâu rung động, bọn hắn cũng không muốn chết. Đám người không hề có một điểm đáng lo lắng. Toàn đạt tới luyện ngục thánh đảo, tại luyện ngục thánh đảo bên ngoài có một cái cường hoành năng lượng cấm chỉ, ngoại trừ chuẩn thánh người cấp bậc trở lên tu vi cường giả có thể tự do thông qua bên ngoài, cái khác cao thủ căn bản cũng không có đủ thực lực tiến vào bên trong. Thánh Thiên cũng không có vội vã tiến về, mà là chuẩn quá mức nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Bằng hữu của ngươi ngoại trừ đến thánh nhân cấp bậc, những người khác ngươi hay là đem bọn hắn thả lại đến trong thế giới. Nếu không, rất có thể tại đệ nhất kiếp thiên. Lôi điện đầm lầy liền sẽ vẫn lạc. Lăng Thiên sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói ra. Mạnh như vậy, đây mới là đệ nhất kiếp ngày mà thôi nha. Thánh Thiên bình tĩnh nhìn Lăng Thiên nói ra. Lôi điện đầm lầy vô cùng to lớn, càng đi chỗ sâu càng nguy hiểm. Liền xem như thánh nhân cấp bậc cường giả ở chỗ này vẫn lạc cũng không ít, càng đừng bảo là chuẩn thánh người cấp bậc, nơi đó còn sinh hoạt lấy một loại lôi điện dị thú, thực lực của bọn nó có mạnh có yếu, mạnh thậm chí có đến thánh nhân trung kỳ, đồng thời ở nơi đó có vô cùng tận lôi điện khảo nghiệm. Lăng Thiên gật gật đầu cùng Đông Phương Tính bọn hắn đơn giản thông báo một chút, dùng năng lượng đem bọn hắn bao vây lại, sau đó biến mất không thấy. Không trung chỉ còn lại 6 người, xa già 2 tỷ muội cùng bị tạp khâu thánh nhân sơ kỳ thực lực, lại thêm Lăng Thiên cùng đốt thiên thánh người hậu kỳ thực lực, cùng một cái thánh tướng cấp bậc cường giả, cường đại như vậy đội hình cũng không là bình thường cường đại nha. Thánh Thiên thực lực mạnh nhất, sau đó vạch một cách đem cách đó không xa cấm chỉ trực tiếp xé rách một cái động lớn, sau đó đám người thân ảnh lói lên tiến vào bên trong. Lăng Thiên sau khi đi vào không khỏi sợ hãi than nói. Thật là nồng nặc lôi điện năng lượng nha. Thật là nồng nặc thánh nguyên chi khí. Tất cả mọi người cảm nhận được nơi này có thể lượng biến hóa. Thánh Thiên gật đầu nói ra. Mọi người cẩn thận đề phòng đi, đến nơi đây về sau thần thức là không có ít lời gì, tiến lên chỉ có dựa vào ánh mắt của mình. Nếu là không tiếp tục chống đỡ được, mời nói cho ta. ta sẽ đem các ngươi điều đến thế giới của ta bên trong, dạng này liền sẽ không có cái gì nguy hiểm, lần này ta không có tính toán thông qua nơi này, dù sao lấy thực lực của ta muốn thông qua, luyện ngục ngũ kiếp thiên, là không thể nào, chờ đến thực lực của ta đến thánh tướng hậu kỳ thời điểm, ta sẽ lại đến vượt quan. Hiện tại chỉ là tìm kiếm đường. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Minh bạch, bất quá ngươi nói thần thức bị giam cầm, thần trí của ta còn có thể hắn tra được trong phạm vi một dặm động tĩnh, như vậy ít nhiều sẽ có chút trợ giúp đi. Lăng Thiên cũng biết thần trí của mình sở dĩ không có hoàn toàn cầm cố lại, hoàn toàn là bởi vì âm dương hỗn độn quyết chỗ thần kỳ. Nhưng là Thánh Thiên lại khiếp sợ nhìn xem Lăng Thiên, sau đó ngạc nhiên nói ra. Ngươi quả nhiên thần kỳ nha, ngay cả ta thánh tướng sơ kỳ thần thức đều bị hoàn toàn hạn chế lại, tốt, thật rất tốt, có ngươi tại vừa vặn có thể vì chúng ta cảnh báo, mặc dù chỉ có một dặm phương viên, nhưng là đã đủ rồi. Đối hiện tại vẫn chỉ là lôi điện đầm lầy bên ngoài, nơi này vô cùng to lớn, về phần chúng ta bao nhiêu năm mới có thể thông qua, ta cũng không biết. Lăng Thiên gật gật đầu. Hắn biết trước mắt thời gian là bị khủng bố cao thủ thi triển thông thiên triệt địa thủ đoạn đem một cái cử đại vô cùng thời gian phong ấm tại một cái tiểu trong không gian. Lăng Thiên cười nói ra. Được rồi, Thánh Thiên cầm đầu, ta đến đoạn hậu, những người khác ở giữa, tốt chúng ta tiến lên đi, không buông lòng cảnh giác. Thánh Thiên thật sâu nhìn một chút Lăng Thiên, sau đó dẫn đầu hướng, lôi điện đầm lầy bên trong đi đến. Trước mọi người đi một tháng thời gian, đám người rốt cuộc tiến vào lôi khu, nơi này lôi điện thật đúng là không là bình thường khó phân, giữa cả thiên địa khắp nơi đều là chiếu chiếu bật bật lôi điện chi lực, những này lôi điện năng lượng đều là phi thường cường đại, mọi người đã ở chỗ này đi về phía trước 4-5 ngày, nhưng là trong thân thể đã tiêu hao đại lượng năng lượng. Lúc ấy bọn hắn cũng không có dừng lại, một mực hướng chỗ sâu đi đến, càng đi đi vào trong, bên trong lôi điện công kích càng dày đặc, bên trong năng lượng ẩn chứa cũng liền càng lớn. Lại qua 3 tháng thời gian, đám người trong thân thể năng lượng đã tiêu hao chừng 5 thành, lúc này Lăng Thiên khẽ ồ lên một tiếng, hưng phấn nói ra. Ha ha, vận khí của chúng ta thật sự là không sai. Phía trước có cái khu vực bên trong không có lôi điện năng lượng quấy nhiễu, chúng ta ở đâu nghỉ ngơi một phen đi, tùy tiện đem tiêu hao năng lượng khôi phục một chút. Thánh Thiên gật gật đầu nói ra. Kia là điểm mù, tại toàn bộ lôi trong vùng có to to nhỏ nhỏ rất nhiều điểm mù, chúng ta xác thực rất may mắn, nếu không chỉ có tiêu hao thánh đan. Thánh đan chỗ chân quý, Thánh Thiên thế nhưng là biết đến. Hắn không biết Lăng Thiên trong tay có bao nhiêu dạng này đan dược, tùy ý không dám lãng phí. Có Lăng Thiên cường hoành thần thức dẫn đường, đám người hướng cái kia khó được xuất hiện điểm mù đi đến. Trải qua nửa năm này thời gian tiến lên, đám người không ngừng nhận lôi điện công kích, thể xác tinh thần đã có chút mệt mỏi, là thời điểm điều tiết một chút. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 838. Bị tạp khâu vơ, sơ, lôi thú. Lăng Thiên hiện tại mỗi người trong tay phân đến 3 bình thánh đan, nói ra. Hiện tại chúng ta đến, lôi điện đầm lầy, nơi này năng lượng ngoại trừ những này điểm mù năng lượng có thể thu nạp bên ngoài, cái khác năng lượng các ngươi đều thu nạp không được. Nhớ kỹ đem năng lượng tiêu hao vượt qua 4 thành thời điểm, liền phục dụng một viên đan dược, chúng ta bây giờ chỉ là vừa mới tiến đến muốn thông qua đây để nhất kiếp trời cũng không biết đến là lúc nào, mọi người cẩn thận mới là tốt. Thánh Thiên gật gật đầu nói ra. Lăng Thiên nha, không nghĩ tới ngươi người này chỗ thần kỳ thật nhiều, giống như trên người ngươi có không ít thánh đan nha, ngươi rốt cuộc là. Nha, ta biết các ngươi là tòng thần giới đến nơi này. Nhưng là các ngươi thần giới có thể xuất hiện hướng các ngươi cảm thụ như vậy chân thực làm ta cảm thấy ngoài ý muốn nha. Tốt, không nói những này, ta còn là ngoan ngoãn khôi phục năng lượng đi. Nói xong phục dụng một viên thánh đan, bắt đầu chậm rãi luyện hóa bên trong năng lượng, đồng thời còn không ngừng hút vào điểm mù bên trong thánh nguyên chi lực. Đám người lúc này đều biết mình lữ trình hiện tại đã nhìn là, mặc dù còn không có nhìn thấy cái gọi là lôi thú, Loại này thứ nhất sinh hoạt ở nơi này dị thú, dòng dã đi qua 5 ngày thời gian đám người thực lực rốt cuộc khôi phục được đỉnh phong, sau đó tất cả mọi người rời đi cái này điểm mù, chỉ là cái này điểm mù bên trong năng lượng đã trở nên vô cùng đạm bạc, Lăng Thiên Yêu Nguyên đem thần trí của mình thi triển đến mức độ lớn nhất, vì mọi người dò xét tình huống chung quanh. Ầm ầm chi chi chi. Lôi điện tiếng vang không ngừng truyền vào đám người trong lỗ tai, đồng thời từng đạo cường hoành năng lượng trụ trùng điệp đánh vào bọn hắn ngưng kết ra lồng năng lượng phía trên, cứ như vậy dòng dã đi về phía trước 10 ngày thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên thần thức dò xét đến một loại khí tức cường đại, không khỏi nói ra. Mọi người cẩn thận, dùng đồ vật tới gần, lại có chuẩn thánh người trung kỳ thực lực, thật là lạ đến bộ dáng nha, hắn hẳn là lôi thú đi. Đám người không khỏi cảnh giác, đem mình trong đan điền năng lượng điều động ra, rốt cuộc bọn hắn cảm nhận được trên mặt đất phát ra chấn động nhẹ nhẹ, sau đó một trận âm thanh giống, lôi thú dáng vẻ xuất hiện tại mọi người trước mắt, một cái phương viên 50 trượng thân thể toàn thân tử sắc, dài rất giống sư tử, xóa tung to lớn đầu lâu chỉ lên trời mũi, tử kim sắc con mắt, đáng nhắc tới chính là hắn trên trán có một đạo tia chớp màu trắng. Khóe miệng hai bên có mấy cây thật dài địa cần lông. Thân thể cường tráng, từng khối cơ bắp hết sức rõ ràng cường tráng bốn phía, cái đuôi của nó rất ngắn, chỉ có chừng 2 mét. Chuẩn thánh người trung kỳ cường hoành thực lực, tại toàn bộ lôi điện đầm lầy đã không tính là kẻ yếu, chỉ gặp tử kim sắc con mắt gắt gao trước mắt đám người, mặc dù trước mắt đám người cho hắn rất cường đại, nhưng là trong lòng của hắn không có quá nhiều lý trí, chỉ có sát lục. Nhìn thấy có người vậy mà xông vào mình Lăng Thiên, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, bảo giống một tiếng. Toàn bộ các ngươi đều phải chết, giống. Theo lôi thú một tiếng bảo giống, sau đó chỉ gặp trong thân thể lập tức hiện ra cường hoành lôi điện năng lượng, chuẩn thánh người trung kỳ uy áp mạnh mẽ toàn diện bộc phát. Cùng lúc đó chung quanh trong không gian lôi điện năng lượng điên cuồng hướng nơi này tụ tập, đồng thời không trung năng lượng cũng nhận một loại nào đó triệu hoán. Không ngừng tại Lăng Thiên đỉnh đầu bọn họ bên trên oanh kích mà xuống, bành bành bành, tiếng vang ầm ầm, Lăng Thiên trông thấy trước mắt lôi thú không khỏi cảm thán nói. Quả nhiên là được trời ưu ái nha, đây là lôi thú thực lực chỉ là chuẩn thánh người trung kỳ cấp bậc cao thủ, nếu là chiếm cứ địa lý ưu thế lời nói, đều có thể cùng chuẩn thánh người hậu kỳ cao thủ kinh đi đại chiến chập chập chập. Thánh Thiên gật gật đầu nói ra. Xác thực như thế. Nếu là thánh nhân đỉnh phong cấp bậc lôi thú thực lực đã có thể cùng ta đại chiến, về phần cuối cùng đến cùng, thắng, thua cái kia còn hai chuyện đâu. Đúng, trước mắt lôi thú thực lực không tầm thường, thế nhưng là một cái không sai đối thủ. Nghĩ đại chiến một phen, liền đi đi, không có đang không ngừng tiến lên thời điểm, phải không ngừng tôi luyện tu vi của mình, dạng này không chỉ có đối với mình thực lực tu vi. Liền liên tâm cảnh tăng lên đều là rất có ích lợi. Lúc này bị Tạp Khâu cười đi lên trước, nói ra. Hắn liền giao cho ta đi, thật lâu không có hào hào xuất thủ, vừa vặn thử một chút thánh nhân sơ kỳ thực lực đến cùng là thế nào. Thế là bị Tạp Khâu đi lên trước, không nên nhìn lên liền trên mặt đáng yêu dị thường, nhưng là thân là cao cấp thánh thú Tạp Lạp thánh thú nhất tộc vương giả huyết mạch thực lực thế nhưng là không thể khinh thường, đám người không khỏi hướng phía sau thối lui, đem chiến trường giao cho bị Tạp Khâu cùng con kia lôi thú. Đám người không có nghĩ qua bị Tạp Khâu thất bại, bởi vì thực lực rõ ràng, bị Tạp Khâu tính tính mà nhìn trước mắt bộc phát kinh khủng năng lượng lôi thú, trên mặt cười nói ra. Để ta làm đối thủ của ngươi, muốn giết chúng ta liền muốn xuất ra thực lực đến, không chỉ là các ngươi lôi thú có thể khống chế chung quanh lôi điện năng lượng, chúng ta Tạp Lạp thánh thú so với các ngươi làm được càng tốt hơn, vạn lôi hướng tung. Bị Tạp Khâu thân thể không khỏi bộc phát ra từng đợt hào quang màu vàng ấm, sau đó đã nhìn thấy chi chi chi, liên tiếp tiếng vang chói tai, từng đạo bạch sắc cường đại điện mang xuất hiện tại bị Tạp Khâu chung quanh thân thể. Cùng lúc đó giữa thiên địa lôi điện năng lượng bắt đầu điên cuồng tụ tập tại bị Tạp Khâu đỉnh đầu, Lăng Thiên không khỏi hơi kinh ngạc, trong lòng âm thầm đang suy nghĩ bị Tạp Khâu lai lịch, trong lòng cảm khái đối với Tạp Lạp thánh thú hiểu rõ hay là không nhiều nha, khống chế lôi điện năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng quả nhiên là chủng đáng sợ năng lực, nhất là tại hoàn cảnh này dưới, có thể nói bị Tạp Khâu nếu là nguyện ý, có thể đem chung quanh lôi điện năng lượng toàn bộ biến thành mình, dùng để công kích mình địa địch nhân, đến lúc đó bị Tạp Khâu thực lực lại sẽ tăng nhiều, có thể so với thánh nhân trung kỳ cao thủ. Liền ngay cả Thánh Thiên cũng là không khỏi nhìn nhiều một chút bị Tạp Khâu kỳ thật hiện trường kinh hãi nhất hay là con kia lôi thú, hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ càng đến có thể khống chế lôi điện năng lực thánh thú, mà lại đối phương bản thể thân thể thực lực còn cao hơn mình, hắn cảm nhận được mình tụ tập tới lôi điện năng lượng bị đối phương cưỡng ép cướp đoạt sáu thành nhiều, cái này khiến trong lòng của hắn lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi. Là khiếp đảm, nhưng là tâm tình như vậy, rất nhanh liền bị trong lòng của hắn khát máu cùng sát lục chiếm cứ. Lúc này bị Tạp Khâu trên đỉnh đầu xuất hiện một phần phương viên 20 trượng năng lượng thật lớn cầu, bên trong ẩn chứa kinh khủng lôi điện chi lực. Đối mặt khủng bố như vậy năng lượng cầu, lôi thú cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn biết không có thể làm cho đối phương tại phần tiếp theo năng lượng bằng không mà nói. Mình coi như là không chết cũng kém không xa. Sinh cũng hà. Chết có gì khổ, lôi thú tử kim sắc con mắt bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành màu đỏ, chỉ nghe được một tiếng to lớn giống lên một tiếng. Lôi điện hồn diệt sóng. Tiêu diệt trước mặt địch nhân đi. Lôi thú đem mình thu thập tới lôi điện năng lượng toàn bộ thu nạp vào trong thân thể của mình, được trời ưu ái, lôi thú không có chút nào lo lắng năng lượng quá lớn sẽ no bạo thân thể của hắn, đây cũng là ưu thế của hắn. Đi theo tiếng hô của hắn, lôi thú đem trong thân thể mình mặt năng lượng tụ tập toàn bộ từ trong mồm phát ra, kinh khủng lôi điện năng lượng lập tức phun ra ngoài. Một đạo kinh khủng năng lượng to lớn chủ muốn trở thành, nơi này có hắn thu nạp năng lượng, cũng có tự thân toàn bộ năng lượng, hắn định lúc này nhất bác. Dù sao địch nhân của hắn thật sự là quá cường đại. Bị Tạp Khâu trong mắt tinh quang lấp lóe, đem mình thu tập được năng lượng cầu vứt ra ngoài, hướng lôi thú năng lượng chủ nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, hai cỗ năng lượng rốt cuộc đánh vào cùng một chỗ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Ông Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 839, chiến vô tận lúc, hai đạo năng lượng kinh khủng trụ phát ra, hai đạo năng lượng trụ đánh vào hai cái năng lượng cường đại giao phong khu vực hạch tâm. Sau đó mọi người vây xem nhìn thấy một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, bị Tạp Khâu con mắt phát ra ngoài năng lượng trụ vậy mà bắt đầu không ngừng hút vào bên trong lôi điện năng lượng, thuận hai cái năng lượng trụ không ngừng thu nạp vào bị Tạp Khâu trong thân thể, bị Tạp Khâu trong thân thể hút vào những này tinh thuần cường đại lôi điện năng lượng, không ngừng lớn mạnh. Lôi thu chấn kinh, cái đó không nghĩ tới đối thủ của mình vậy mà thần kỳ như vậy. Vậy mà có thể dạng này không ngừng thu nạp năng lượng của mình, lôi thú ở trong có thể làm như vậy cũng là không ít, nhưng là ở trong đó điều kiện tất yếu chính là song pháp ở giữa năng lượng cách xa. Nguyên lai tại lôi thú ở trong cũng có chiến đấu, thực lực mạnh cùng thực lực yếu, lôi thú tại trong giao chiến thực lực mạnh lôi thú có thể không ngừng thu nạp thực lực yếu lôi thú phát ra tới lôi điện năng lượng, dùng cái này đến gia tăng thực lực mình. Lôi thú không nghĩ tới trước mắt mình đối thủ này không chỉ có được thực lực cường đại, hơn nữa còn có thu nạp chuyển hóa lôi điện năng lượng bản sự. Thánh thiên cũng là giật mình không nhỏ, không nghĩ tới cùng lăng thiên một khối tới thánh thú vậy mà dạng này không tầm thường, có lôi thú năng lực thần kỳ. Hắn biết trận này đại chiến đã không có chút nào huyền niệm, bị Tạp Khâu thắng dễ dàng. Lúc này lôi thú không khỏi bạo giống một tiếng, thanh âm ở trong lại có chút thanh âm rung động. Hắn hiện tại thật sợ cái đó, mặc dù khát máu hiếu sát, nhưng là không muốn chết. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng của mình đang không ngừng chuyển rời đến đối thủ trong thân thể. Tại dạng này xuống dưới cuối cùng hắn nhất định sẽ bị hút khô. Thế là hắn dự định là tự bảo, cuối cùng tối thiểu hắn có thủ đoạn đem linh hồn của mình bảo tồn lại, trải qua ức vạn năm thời gian một lần nữa tố thể. Đến lúc đó hắn lại so với hiện tại càng thêm cường đại. Loại chuyện này tại lôi thú quyết đấu bên trong thường có phát sinh. Thế là lôi thú bắt đầu ngửa đầu hướng lên bầu trời, bên trong nồng hậu dày đặc lôi vân không ngừng gào thét, Lúc này trên bầu trời lôi vân bắt đầu nhận lấy một cỗ năng lượng dẫn dắt, bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Không lâu sau, trên bầu trời xuất hiện một cơn lốc xoáy, vòng xoáy trung ương lôi vân huyền đen như mực, ầm ầm, một đạo năng lượng kinh khủng trụ từ trên trời giáng xuống, không phải công hướng bị tạp khâu, mà là công hướng lôi thú. Cường đại lôi điện năng lượng như thế cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, lôi thú thần sắc thống khổ dị thường, kinh khủng lôi điện năng lượng ngay tại trong cơ thể của hắn mạnh mẽ đâm tới, để bọn hắn toàn thân gân mạch khuyết trương tới cực điểm, đồng thời từng đạo huyết quang đột hiện ra, lôi thú không ngừng phát ra trầm muộn giống lên một tiếng. Lúc này bị tạp khâu không biết đối thủ muốn làm gì, hắn đã đem đối phương phát ra tới một nửa năng lượng hấp thu xong. Biến hóa như thế vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, sau đó lôi thú chung quanh thân thể không khỏi xúc tích lấy một tầng tử sắc lôi điện chi lực. Cỗ này lôi điện chi lực vô cùng kinh khủng, không chỉ dạng này, hắn còn đem tự mình tu luyện ra thánh nguyên chi lực cũng điều động ra. Lôi thú khuôn mặt không ngừng dữ tợn, cuối cùng rốt cuộc chỉ nghe được một tiếng gào thét, chỉ đem thân thể bắt đầu cấp tốc tinh thể hóa. Ngay tại lúc đó, lôi thú trong đan điền xuất hiện một đại đoàn năng lượng màu tím cầu, nơi này lôi điện năng lượng vô cùng sung túc, chính là không ngừng thu nạp trong lôi vân lôi điện năng lượng ngưng tụ mà thành. Lúc này nhìn xem không ngừng tinh thể hóa lôi thú, Thánh Thiên đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến hóa quát. Nhanh lui, hắn muốn tự bảo. Cùng lúc đó trong thân thể bộc phát ra kinh khủng thánh nguyên chi lực, hai tay giang ra, một đạo chí cường năng lượng lồng phòng ngự tạo thành, đem mọi người một mực bảo hộ ở bên trong. Về phần bị tạp khâu cũng là phát hiện trước mắt lôi thú không thích hợp, đang nghe Thánh Thiên giống lên một tiếng về sau, không nói hai lời, cấp tốc lui lại. Làm bị tạp khâu thân thể mới vừa tiến vào đến lồng năng lượng bên trong sau lưng, bịt một tiếng vang kinh thiên động địa, lôi thú tinh thể hóa to lớn thân thể trong nháy mắt nổ tung, ngàn vạn nhanh ẩn chứa khổng lồ lôi điện năng lượng tinh thạch hướng chung quanh khuyết tán, đồng thời tại lôi thú nguyên lai trong đan điền ngưng tụ ra hiện năng lượng cầu cũng nổ tung, cùng hắn tân tân khổ khổ tu luyện ra được năng lượng tinh hạch bảo tạc. Năng lượng kinh khủng bạo tạc đem lồng năng lượng bao phủ lại, bọn hắn coi như là bạo tạc trung ương, cho nên nhận công kích là kinh khủng nhất. Thánh Thiên cảm nhận được năng lượng của mình đang không ngừng cấp tốc tiêu hao, nhưng là những năng lượng này Thánh Thiên tỉnh không để ý, dù sao đối phương mạnh hơn cũng chỉ là chuẩn thánh người trung kỳ cao thủ, liền xem như tự bảo uy lực cũng liền nghĩ đến cùng chuẩn thánh người đỉnh phong cao thủ cấp bậc một kích toàn lực. Phải biết hiện tại Thánh Thiên đã là thánh tướng sơ kỳ siêu cấp cao thủ, mặc dù là hắn tiêu hao năng lượng không ít, nhưng là những năng lượng này đối với hắn mà nói đơn giản chính là chín châu mất sợi lông. Ầm ầm, phía ngoài năng lượng bảo tạc uy lực không ngừng yếu bớt, ở bên trong ở lại đám người một chút việc đều không có, Thánh Thiên cũng là một mặt nhẹ nhõm. Lúc này chỉ có bị tạp khâu ngồi xếp bằng, toàn thân phát ra từng đợt cường đại lôi điện ba động, trên mặt cũng xuất hiện tử quang. Dòng giã đi qua nửa canh giờ thời gian, bị tạp khâu rốt cuộc tỉnh lại đi qua, trên mặt cười nói ra. Cái này lôi thú năng lượng bị ta thu nạp không ít, để cho ta nguyên bản tiêu hao năng lượng đạt được bổ sung, đồng thời so với ban đầu cường đại một điểm. Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Đây vẫn chỉ là chuẩn thánh người trung kỳ lôi thú, sau này chúng ta lại gặp phải so với hắn còn cường đại hơn rất nhiều lôi thú quyết đấu. Đối bị tạp khâu không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể thu nạp lôi thú lôi điện năng lượng, quả nhiên lợi hại. Bị tạp khâu cười khẽ nói ra. Chúng ta tạp lạp thánh thú nhất tộc vốn chính là lôi điện hệ cao cấp thánh thú, thu nạp so ta đẳng cấp chinh lệch nhiều như vậy lôi thú năng lượng, đối với ta mà nói hay là làm được. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy được phía ngoài năng lượng bảo tạc đã không sai biệt lắm, đã chuẩn bị kết thúc, thế là nói ra. Chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này đi, cường đại như vậy lôi điện năng lượng gì thường ba động, ta nghĩ nhất định sẽ đem chung quanh lôi thú triệu tập tới, đến lúc đó chúng ta lâm vào trùng vây cũng không phải đùa giỡn. Đám người toàn bộ trong lòng giật mình, đối với lôi thú cường đại đám người cũng coi là thấy được. Liền xem như Thánh Thiên cũng gật đầu đồng ý, thế là đem năng lượng của mình che đậy thu liếm, tại Lăng Thiên thần thức dò xét dưới cấp tốc rời khỏi nơi này. Bọn hắn không biết là khi bọn hắn vừa rời đi tại bảo tạc vị trí trung ương bay ra ngoài một viên linh hồn châu, đây mai linh hồn châu bên trong ẩn chứa cường đại linh hồn khí tức, đồng thời bên trong còn ẩn núp vừa rồi kia lôi thú linh hồn, chỉ thấy được đây mai linh hồn châu hướng Lăng Thiên bọn hắn tới tương phản phương hướng bay đi. Trong nháy mắt không thấy. Không lâu sau Nhi công phu, mịt mờ bên trong xuất hiện 7-8 đầu to lớn thân ảnh, trên người bọn họ năng lượng cường đại ba động, vậy mà toàn bộ đều đạt tới chuẩn thánh người cấp bậc. Bọn chúng ở chỗ này đơn giản dò xét một phen, cuối cùng không có phát hiện cái gì gì thường liền rời đi. Tại bọn hắn sau khi đi lại lục tục ngo ngoe đến đây 7-8 sóng lôi thú, ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất lại có đến thánh nhân cấp bậc lôi thú. Đối với những này Lăng Thiên bọn hắn đã sẽ không biết, bọn hắn đã che giấu khí tức của mình, nhanh chóng rời đi nơi đó. Sau đó thời gian đám người có thể hưởng thụ được. Bình thời gian càng ngày càng ít, bởi vì ngoại trừ chiến đấu bọn hắn chính là trốn ở lôi trong vùng. Tính tu luyện, nhắc tới cũng kỳ, những này điểm mù, những cái kia lôi thú vậy mà không có một cách nào tranh thủ thời gian tới, cho nên những này điểm mù cũng tương đối. Toàn, may mắn là dạng này, nếu không, đối mặt vô cùng tận lôi thú sớm tối có năng lượng tiêu hao hết đến một ngày. Không có điểm mù, chắc hẳn chỉ có thánh quân cấp bậc trở lên cao thủ mới có thể tiến vào thứ nhị kiếp thiên đi. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng va chạm tiếng vang. Lúc này, tại một chỗ đầm lầy khu vực, đám người gặp đại lượng lôi thú công kích, trong đó thực lực cường đại nhất đã tới thánh nhân trung kỳ, đồng thời đến thánh nhân cấp bậc lôi thú có 3 cái khác lôi thú còn có 5 con, cường đại như vậy tổ hợp, để Lăng Thiên bọn người từng đợt đau đầu, không ngừng vận dụng mình năng lượng cường đại hướng chung quanh những cái kia cường hoành lôi thú phát động phản công.